Ok, xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên tập 76. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Tập 76. Sau khi trận chiến ở Long Đảo kết thúc, mấy tên tông chủ kia liền gấp gáp không nghỉ mà chạy về thông môn. Có tông chủ thở hắt ra một hơi, nhưng có người lại nổi trận lôi đình. Lúc bọn chúng về đến tông môn thì liền phát hiện tông môn của mình đã bị hủy hoại thành một đống đổ nát. Vô số đệ tử kêu thảm thiết trong đống đổ nát này, mà trưởng lão trong tông môn thì đã tử vong ngay tại chỗ. Ai, rốt cuộc là kẻ nào đã làm ra chuyện này? Những đệ tử còn sống kia căn bản không biết là do ai làm, người đến đều che mặt, từ đầu đến cuối đều không hề hé răng một câu nào, mà cứ xông thẳng vào tông môn đại khai sát giới, gặp người liền giết, thậm chí còn cướp mất bảo khố của tông môn đi, hoàn toàn là hành vi của thổ phỉ. Những tông chủ có tông môn bị hủy kia trong lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó chính là lời của Lâm Phàm. Hắn hợp tác với tổng bộ liên minh, tiết lộ tin tức bọn chúng không có ở tông môn cho liên minh biết. Đường lúc bọn chúng đi thì tổng bộ liên minh liền phát động công kích ngay lập tức. Nhất định là như thế. Chỉ bởi vì một câu nói vu oan giá họa vớ vẩn của Lâm Phàm mà tổng bộ liên minh phải đội cái tội danh nặng nề này. Nếu tổng bộ liên minh mà biết chuyện này thì e rằng cũng phải phun máu. Mẹ kiếp, vu oan giá họa cũng không thể vu oan như thế được, ngươi thật là quá đáng. Tứ đại mình có tông môn bị phá hoại, nhưng cũng có đại đa số tông môn vẫn bình yên vô sự. Hiển nhiên là do cao thủ của tổng bộ liên minh có hạn nên mới không thể diệt hết tất cả. Phật mình và tiền mình cùng hội nghị bàn kế sách đối phó với chuyện này. Cổ Viễn đại sư và Hư Nguyên mình đối mắt nhìn nhau, ánh mắt lóe lên trong mắt hai người được ẩn giấu rất kỹ, nhưng ý tứ tiết lộ rất rõ ràng. Hai người họ cứ như cây gậy quấy nổi trong tiên minh và Phật minh vậy, quấy đến nỗi lung tung hết cả. Lúc này trong phòng hội nghị vang lên tiếng cãi nhau ầm ĩ, người thảo luận đều là người trong tông môn bị phá hoại, mà có những tông chủ lại cảm thấy may mắn vạn phần. Nếu tông môn bọn họ cũng bị phá hoại như thế thì e rằng bọn chúng cũng phải tự sát theo mất. Cổ Viễn đại sư và Hư Nguyên mình ngồi đó nhìn biểu tình nhăn nhó của đám tông chủ. Lúc này có một tông chủ phẫn nộ nói: "Chuyện này tuyệt đối không thể nhìn được, chúng ta nhất định phải cho bọn chúng biết sự lợi hại." "Không rồi, nhất định phải cho chúng biết được chúng ta lợi hại tới nhường nào. Con trai ta hãy còn nhỏ, đừng lúc ta về nhìn thấy nó bị tấm bia đá đè ép như một cái bánh thì lòng lão phu liền đau đớn không thở nổi. Loại thủ đoạn này thật sự là quá tàn nhẫn." Cổ Viễn đại sư liền niệm Phật: "Tạ tạ Cổ Viễn đại sư siêu độ cho con trai ta." Vị tổng chủ mất con trai kia cảm kích nói: "Người chết không thể sống lại, xin Diêu tông chủ nén đau thương." Cổ Viễn đại sư mặt không đổi sắc nói. Đương nhiên y cũng rất hoài nghi năng lực của những người này. Bao nhiêu cường giả hàng đầu như vậy đi vây giết đám người Lâm Vạn Dịch, đã không giết được người ta thì thôi, lại còn làm tổn thất mấy vị cường giả đỉnh cao nữa, thực sự là quá mất mặt. Tình huống như hiện tại cũng tốt, coi như cũng đã làm suy yếu thế lực của Tứ Đại Minh rồi. Hiện tại xảy ra chuyện này càng khiến cho bọn chúng suy yếu hơn. Đấu đi, đấu càng ác liệt càng tốt, tốt nhất là đấu tới chết hết cả đi. Chỉ là tình huống tiếp theo lại có chút không đúng lắm. "Không sai, tổng bộ liên minh ức hiếp người quá đáng, nhân lúc chúng ta không có tông môn liền đến tông môn chúng ta ra tay tàn bạo như vậy. Ai nhịn thì nhịn chứ ta không nhịn, nhất định phải khiến đám tổng bộ liên minh phải trả giá đắt. Tổng bộ liên minh đáng chết." Cổ Viễn đại sư cười thầm trong bụng. Đừng lúc nghe thấy bọn chúng đổ hết chuyện này lên đầu của liên minh thì y liền ngây người. Gặp quỷ, cái quái gì đang xảy ra thế này? Chuyện này thì có liên quan gì tới liên minh chứ? Thậm chí đến cái rắm cũng không có liên quan. Tất cả những chuyện này đều do bọn ta làm ra, mục đích chính là triệt để kích phát mâu thuẫn giữa Tứ Đại Minh, khiến cho các người phải liều chết mà đánh nhau một trận. Còn ta chỉ cần ngồi làm ngư ông đắc lợi là được. Nhưng bây giờ các người lại nói chuyện này là do liên minh làm ra. Không thể không nói, lời này thật bá đạo, thật khiến người khác bội phục, còn có chút ngu ngốc nữa. Các vị có nắm chắc chắn chuyện này là do liên minh làm không? Cổ Viễn đại sư không thể ngồi nhìn mà không quan tâm, nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Chuyện này ngoài tổng bộ liên minh thì cũng có thể là ai được nữa chứ? Một vị tông chủ phẫn nộ nói. Y là người bị hại, vây giết đám người Lâm Vạn Dịch không thành công, đã đang bực mình lắm rồi, nhưng lúc về tới tông môn lại thấy tông môn của mình biến thành một đống hoang tàn, lòng y liền nhỏ máu. Ông trời không có mắt, đến tông môn đáng yêu như vậy mà người ta còn không che chở. Cổ Viễn đại sư không muốn đem chuyện này đổ hết lên đầu của liên minh, Nếu không dựa vào tình hình thực sự của Tứ Đại Minh thì nhiều nhất cũng chỉ mắng chửi vài câu mà thôi, chứ động thủ đánh nhau với người ta là chuyện không thể nào. Tổng bộ Liên Minh không biết chuyện lần này, bọn chúng làm sao mà biết được. Có khi là Tà Minh và Yêu Minh nắm lấy cơ hội lần này mà rút củi dưới đáy nồi cũng lên, cổ viên đại sư nói. Là Lâm Phàm nói, hắn từ Thú Yêu Tông biết được hành tung của bọn ta, sau đó mới thông báo cho Tổng bộ Liên Minh biết. Đúng là cái đồ khốn kiếp, lão phù hận không thể băm hắn thành trăm ngàn mảnh. Vị tổng chủ đang phẫn nộ này trong mắt như có ngọn lửa đang cháy hừng hực vậy, thật là tức chết đi được. Cổ viên đại sư cực kỳ bực mình, tại sao lại biến thành như thế này chứ? Mục đích thực sự của y là khiến Tứ Đại Minh đại chiến với nhau mà thôi, sao giờ lại bị tên tiểu tử kia phá hỏng hết vậy? Hừ, người mình nhíu mày, y thật sự không ngờ mọi chuyện lại trở thành thế này. Cổ viên đại sư nói. Không đúng, từ Thú Yêu Tông mà muốn đi đến Liên Minh thì cần phải một khoảng thời gian rất dài. Hắn biết được hành tung của các ngươi, sau đó muốn truyền tin tức này đi cả về cũng phải mất không ít thời gian, chưa chắc đã kịp. Cổ viễn, ta nghe sau ý tứ của ngươi cứ như là đang giải vây cho tổng bộ Liên Minh vậy, sao có thể không kịp được? Nếu không phải thì làm sao Lâm Phàm có thể biết tông môn của chúng ta sẽ bị phá hoại? Có tổng chủ đang sắp bùng cháy đến nơi, liền sống chết nhận định rằng chuyện này chính là do Liên Minh làm ra. Cổ viễn đại sư luôn nói đỡ cho Liên Minh, điều này làm y cực kỳ khó chịu. Hừ, người mình khẽ lắc đầu với cổ viễn đại sư, hy vọng y đừng nói thêm gì nữa. Tình hình hiện tại đã như vậy rồi, có nói nhiều hơn cũng vô dụng mà thôi, thậm chí còn khiến mọi người sinh nghi. Mẹ kiếp, người xuất gia không nói bậy. Nhưng lúc này cổ viễn đại sư tức tới nỗi thầm chửi trong lòng, chuyện đang yên lành lại bị đối phương phá hỏng hết cả kế hoạch. Ngày hôm sau, Lâm Phàm vừa tỉnh dậy liền đẩy cửa định ra ngoài, nhưng lại bị người đứng ngoài cửa hù cho giật cả mình. Vừa mới sáng sớm mà ai đã đến vậy? Thì ra là Vĩnh Nhạc công chúa. Nàng đang bưng đồ dùng rửa mặt, súc miệng và đồ ăn sáng, đã đứng đợi ở ngoài này rất lâu rồi. Đây, Lâm Phàm nhìn tình huống này cũng không biết phải nên nói gì. Đúng là một tiểu cô nương chăm chỉ mà. Sau đó hắn cũng không nói gì cả, mà chỉ thản nhiên tiếp nhận. Nếu không nhớ lại có hiểu lầm gì nữa thì thật sự chẳng có gì thú vị cả. Vĩnh Nhạc công chúa thân là công chúa tiền triều, cuộc sống lúc trước chắc chắn rất xa xỉ. Cơm tới há miệng, áo tới chỉa tay, sao có thể biết cách chăm sóc đời sống sinh hoạt của người khác được. Nhưng hiện tại tất cả những việc nàng làm đều phù hợp với định nghĩa về một cô vợ nhỏ. Lúc gặp lão cha, ý cười trên mặt lão cha cực kỳ sán lạn, ánh mắt nhìn Lâm Phàm cũng nhu hòa không ít. Lâm Vạn Dịch nhìn thấy vòng tay mà con dâu đeo thì cười còn tươi như hơn cả hoa. Không ngờ tiểu tử thối này ngoài mặt thể hiện một kiểu, nhưng trong lòng lại có ý nghĩ khác. Miệng thì nói không cần, không cần, nhưng hành động lại rất thật thà. Lâm huynh à, hôm qua là do ta quá nóng nảy, ta xin được bồi tội với huynh. Tâm trạng của Tiêu Khải cực tốt, Lâm huynh thật đúng là nghịch ngợm mà. Rõ ràng là thích muội muội quốc sắc thiên hương của mình chết đi được, nhưng miệng lại nói ra mấy lời như thế, đúng là nghịch ngợm quá. À, Tiêu huynh cần gì phải thế, chuyện mặt mà thôi, ta không để bụng đâu, Lâm Phàm nói. Dì tôi cũng cực kỳ vui vẻ, bà rất thích tiểu nha đầu Vĩnh Nhạc này, có chủ kiến, an phận thủ thường, không có dạ tâm, cũng không có ý đồ xấu xa, chỉ là một cô nương đơn giản mà thôi. Đương nhiên bà cũng biết được thực lực của Lâm Phàm, cường giả hàng đầu hoành hành thiên địa. Nhất là tôi còn trẻ mà đã có được thành tựu lớn như vậy rồi, tiền đồ vô lượng. Nhưng cũng chính bởi vì nguyên nhân này mới cần phải có một cô vợ hiền lành, chứ không phải là một nữ nhân chỉ yêu thích võ đạo. Những người thích bạn đời cũng là kẻ học võ đạo, cực thì không phải là bà chưa từng gặp qua. Nhưng kết quả cuối cùng thường chẳng vui vẻ gì, thậm chí có thể nói là rất thảm. Vì võ đạo mà phản bội tất cả tình cảm, cho dù là người thân cận nhất cũng có thể vứt bỏ. Cha, con phải đi đây, Lâm Phàm nói. Lâm Vận Dịch ngây người. Con mới đến không bao lâu đã vội vàng muốn trở về à? Lâm Phàm nói. Hết cách rồi, võ đạo sơn còn cần con trông coi, con không thể ở bên ngoài quá lâu không trở về được. Cái này, Lâm Vạn Dịch nhíu mày. Cách nghĩ của hắn rất đơn giản, chỉ là hy vọng nghịch tử có thể ở lại đây thêm một thời gian, ít nhất là động phòng xong đã chứ. Yêu cầu này cũng không quá đáng mà nhỉ. Nhưng giờ xem ra chuyện này không thể nào rồi. Cũng được, cha sẽ đi cùng con về võ đạo sơn xem. Lâm Vạn Dịch nói. Hắn nhất định phải biết rõ về đại bản doanh của nghịch tử này, nếu không nhớ chỉ cần chớp mắt một cái nó đã chạy mất dạng rồi, tới lúc đó sẽ khó tìm về lắm. Lâm Phàm liếc lão cha, híp mắt lộ ra một cảm giác quái gì. Sao nào, cha không thể đi xem à? Lâm Vạn Dịch hỏi. Lâm Phàm nói, à không phải đâu, sao có thể đi chứ, vậy thì đi thôi. Cũng không biết Võ Đạo Sơn bây giờ thế nào rồi. Thủy Hoàng đương nhiên cũng muốn đi theo, y cũng muốn được ở lại Võ Đạo Sơn. Về phần tiền triều thì thôi quên đi, hết hy vọng rồi. Dùng lời của y mà nói thì Thủy Hoàng ta tương đối là kém cỏi, nhưng nếu đã làm thì chắc chắn sẽ cố gắng hết sức. Các người kéo ta xuất sơn để khôi phục vinh quang của hoàng gia, nhưng các người lại chẳng có một chút tiến triển nào, thực sự là khiến người ta gấp gáp mà. Cũng không thể suốt ngày chậm lề mề như thế được. Vì vậy từ sau khi lúc nhìn thấy Lâm Phàm, y đã hạ quyết tâm nhất định phải theo hắn. Người khác thực sự không đáng tin một chút nào. Tôi Trường Sinh thì không đi cùng, mà chỉ tọa trấn ở đây đề phòng xảy ra bất chắc. Mấy người Lâm Phàm rời khỏi cho tới khi bóng lưng biến mất nơi xa thì Vĩnh Nhạc công chúa mới dám bước ra, ngẩng đầu, đôi mắt đẹp lặng lẽ nhìn theo phía bên đó. Vĩnh Nhạc à, dì tôi không có gì nói với con, chỉ là muốn nhắc nhở con phải nhớ kỹ rằng con phải làm quen với cô đơn. Có lúc chờ đợi cũng là một sự lựa chọn. Con nên biết rằng người mà con gả cho, khi chưa hoàn thành xong một việc gì đó thì hắn ta sẽ không quay lại đâu. Tô Lưu Ly nói. Vĩnh Nhạc gật đầu. Cảm ơn dì tôi đã nhắc nhở, Vĩnh Nhạc sẽ ghi nhớ trong lòng. Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, Vĩnh Nhạc sẽ chờ đợi được ạ. Tô Lưu Ly xoa đầu Vĩnh Nhạc cười nói. Đúng là đứa bé ngoan. Chỉ là bà biết rằng Lâm Phàm không có chút tình cảm nào với Vĩnh Nhạc cả. Nhưng có lúc tình cảm cũng không quan trọng, người ta chỉ cần một phần yên ổn, phó thác nốt quãng đời còn lại mà thôi. Thảo nào bảo tên tiểu tử kia rất ngây thơ, thì ra hắn ngây thơ thật. Chẳng qua tiểu tử này cũng thật là đáng ghét. Vòng tay tặng cho nó mới không bao lâu mà nó cứ thế tặng cho người khác rồi. Nên nói nó hào phóng hay là tùy tiện đây, hay là nói nó căn bản không biết cái vòng này có ý nghĩa gì. Võ Đạo Sơn. Lâm Vạn Dịch kinh ngạc nói. Tiểu tử ngươi thật không tệ nha, vậy mà có cơ ngươi thế này rồi đấy. Chà, người nói gì vậy, dựa vào thực lực hiện tại của con, có cơ ngươi như thế này không phải là chuyện rất đơn giản sao? Diện tích vạn dặm xung quanh đều là địa bàn của con đó, thanh trừ vô số tông môn rồi, đánh cho bọn chúng không dám quay lại. Lâm Phàm đắc ý nói. Đương nhiên những cái này chẳng tính là gì cả. Mục đích của hắn rất đơn giản, chính là chiếm lĩnh hết địa bàn này, khiến những tông môn đỉnh cao phải cúi đầu phục tùng. Không đúng, mà phải làm cho bọn chúng biến mất khỏi thế giới này. Khen ngươi một câu mà ngươi đã dương dương tự đắc rồi. Cẩn thận phát triển quá nhanh, đám tông môn hàng đầu kia không bỏ qua cho ngươi đâu. Lâm Vạn Dịch không vừa mắt khi thấy tên tiểu tử này kiêu căng, còn kiêu căng ngạo mạn hơn cả hắn lúc còn trẻ nữa. Chỉ là thật sự không so sánh được. Nghĩ lại lúc hắn còn trẻ cũng không có thành tựu được như tiểu tử này, cảm giác mình lúc đó cứ như trẻ con trời đất nặn vậy. Lâm Phàm hít mắt. Tông môn hàng đầu á, dù cũng sẽ có một ngày con khiến cho bọn chúng khi nghe đến tên của con đều phải chạy sang ngàn dặm, không dám tranh giành, thấy con thì phải quỳ xuống mà nghênh đón. Chém gió. Lâm Vạn Dịch trợn mắt. Cái tốt thì không học, lại toàn học cả ba cái vớ vẩn, chém gió đến là lợi hại, suýt chút nữa thì hắn cũng tin. Rất nhanh sau đó Lâm Phàm đã dẫn bọn họ vào Võ Đạo Sơn. Lâm gia! Chư thần vừa nhìn thấy Lâm Vạn Dịch nên cực kỳ hưng phấn. Cho dù đã biến thành một con heo, nhưng bộ dáng đó cũng khó mà che giấu đi sự uy nghiêm của chư thần. Lâm Vạn Dịch vẫn còn rất áy náy đối với việc chư thần biến thành thế này. Nếu không phải trận chiến lần đó ở U Thành thì y đã không biến thành bộ dáng này rồi. Chư thần có thể cảm nhận được sự áy náy của Lâm gia, nhưng cũng không thấy gì không ổn cả. Biến thành heo cũng khá tốt. Hơn nữa bây giờ y cũng cảm thấy mình có chút biến hóa, là biến hóa trên phương diện huyết mạch. Trương Đại Tiên và Trương Lập Sơn nhìn thấy Lâm Vạn Dịch cũng đều rất vui vẻ. Suy cho cùng đã lâu lắm rồi bọn họ mới gặp nhau. Lâm Vạn Dịch không ngờ hỗn tiểu tử này lại tề tựu được tất cả mọi người ở đây, có chút kinh ngạc cũng có chút chấn động, càng nhiều hơn là vui mừng. Nhìn tình hình ở đây thì có vẻ cũng không phải làm gì vớ vẩn, có các lão huynh đệ đáng tin cậy ở đây giúp đỡ nó thì hắn cũng yên tâm hơn nhiều rồi. Chỉ là người khiến Lâm Vạn Dịch bất ngờ nhất là Cầu Tử. Lúc ở U Thành thì Cầu Tử chăm sóc cho hỗn tiểu tử kia, vốn tưởng rằng trải qua nhiều chuyện như vậy, cho dù Cầu Tử không chết thì chắc chắn cũng bị tiểu tử kia đuổi đi, suy cho cùng sau này sẽ phải đối mặt với những chuyện mà người bình thường không thể đối mặt được. Nhưng hắn nào ngờ Cầu Tử này vẫn hầu hạ Lâm Phàm như trước. Lão gia. Cầu Tử thấy Lâm Vạn Dịch liền trở nên dè dặt. Ờ tốt. Lâm Vạn Dịch vỗ vai khen ngợi Cầu Tử, nhưng ngay tức khắc hắn liền kinh hãi vạn phần. Không phải hắn nhìn thấy ai, mà hắn phát hiện ra tu vi của cầu tử đã đạt tới đạo cảnh tầng 3 rồi. Chuyện này sao có thể chứ? Đối với Lâm Vạn Dịch mà nói, đây hoàn toàn là thay đổi nghênh trời lệch đất. Ngây người. Cầu tử thấy lão gia ngây người như thế thì liền hiểu ra gì đó. Lão già, những chuyện này đều là do công tử. Lâm Vạn Dịch lấy lại tinh thần, nhìn cầu tử, sau đó gật đầu. Trong lòng đang suy nghĩ, tiểu tử này rốt cuộc làm thế nào vậy? Đến tu vi của cầu tử cũng có thể thăng cấp được đến cảnh giới này. Nếu bị người khác biết, e rằng sẽ có ảnh hưởng cực lớn. Chà, tới đây rồi thì đi xem khắp nơi đi. Võ đạo sơn lực phát triển cũng tạm, đã có căn bản của một đại tông môn rồi đó. Lâm Phàm nói. Hắn nói như vậy cũng đã rất khiêm tốn rồi. Thực ra đâu chỉ có căn bản của đại tông môn không đâu, mà có thực sự đủ năng lực đối chọi với những môn phái khác rồi. Lúc này dưới sự dẫn đường của Lâm Phàm, Lâm Vạn Dịch thi thoảng được gật đầu, hiển nhiên rất hài lòng với thành tựu hiện giờ của Phàm Nhi. Nhưng đột nhiên tình huống có chút không đúng lắm. Hắn nhìn thấy một người mà đáng lẽ ra không nên xuất hiện ở đây. Thiền mệnh sư đang quan sát sự biến hóa của phong vân thiên địa thì liền cảm thấy có một ánh mắt bắn về phía mình, quay đầu nhìn lại. Đường lúc nhìn thấy Lâm Vạn Dịch thì không hề lộ ra một chút ngượng ngùng nào, mà ngược lại còn cười cười tươi rói. Lâm huynh à, không ngờ chúng ta nhanh như vậy đã gặp lại nhau rồi. Thiền mệnh sư cười cười bước tới. Vừa nhìn thấy Lâm Vạn Dịch thì lòng lão ta đã vô cùng kinh hãi. Quả nhiên là khủng bố mà. Điều này không phải đáng nói Lâm Vạn Dịch khủng bố, mà là vận khí của trưởng môn thật sự mạnh tới đáng sợ. Đúng là số mệnh nghịch thiên. Người khác muốn làm tới trình độ này thì đương nhiên phải trả một cái giá rất đắt. Nhưng lão nhìn ra được Lâm trưởng môn chỉ nhẹ nhàng như uống một ly nước vậy. Người lợi hại. Lâm Vạn Dịch cạn lời. Hắn coi như là phục thiên mệnh sư sát đất, đồng thời nội tâm cũng phải chịu một đả kích nặng nề. Hắn tự mình đi mời thiên mệnh sư xuất sơn để giúp đỡ hoàng gia, nhưng thiên mệnh sư nhất quyết bày ra bộ dáng lão phù mệt mỏi với sự phân tranh của thế gian này lắm rồi, từ nay về sau chỉ muốn quy ẩn sơn lâm, sống một cuộc sống bình dị. Lâm Vạn Dịch tôn trọng quyết định của đối phương, nhưng hiện tại là chuyện quái quỷ gì đây? Không phải đã nói hắn muốn quy ẩn sơn lâm không màng đến thế sự rồi sao? Có quỷ mới tin người. Lâm huynh, huynh nói như thế là không đúng rồi. Lâm chủ môn không phải là người tầm thường. Không tầm thường. Thiền mệnh sư khen ngợi. Lúc nói đến ba chữ không tầm thường thì biểu tình lộ ra nét bội phục. Thủy Hoàng đi đến bên cạnh thiên mệnh sư, nói nhỏ. Này, lão già nhà ngươi có phải từ sớm đã phát hiện ra gì rồi không? Thiền mệnh sư cười nói. Thủy Hoàng huynh, bây giờ ngươi đến cũng không có muộn đâu. Tùy lão nói không thẳng như là Thủy Hoàng vẫn nghe ra được ý tứ của lão là gì. Đó chính là chỉ cần ở bên cạnh Lâm Phàm thì sẽ rất có tiền đồ, tuyệt đối không lỗ. Tâm trạng của Thủy Hoàng cực kỳ tốt, yên tâm rồi. Nhưng đối với Lâm Vạn Dịch mà nói, hắn thực sự phục rồi. Tên nghịch tử này cứ như thế mà ăn hương khói chắc. Lão tử tự mình lên tận nơi mời người ta xuất sơn giúp đỡ, nhưng đến liếc nhìn người ta cũng chẳng thèm liếc một cái. Không ngờ người trực tiếp đầu quân cho tiểu tử này. Cho dù nó có là con trai của chính mình thì cũng rất khó chịu. Phàm Nhi à, sau này có định như thế nào? Lâm Vạn Dịch hỏi, đồng thời cũng muốn biết dự định thật sự của Lâm Phàm. Lâm Phàm nói, đương nhiên là phải tiêu diệt hết đám tông môn kia, từ nay về sau chỉ còn duy nhất Võ Đạo Sơn mà thôi. Vậy là con muốn thay thế hoàng gia à? Lâm Vạn Dịch do dự không quyết. Nếu Phàm Nhi thật sự muốn trở thành hoàng gia thì hắn phải nên làm như thế nào đây? Ủng hộ hay là phản đối? Lâm Phàm cười nói, chả có liên quan gì con hết. Con chỉ muốn thế gian này có duy nhất một mình Võ Đạo Sơn là được rồi. Hoàng gia có tồn tại hay không thì con cũng không có bất kỳ đụng chạm nào. Thiền mệnh sư nói, Lâm huynh à, một vài chuyện vẫn nên nhìn thoáng ra một chút thì tốt hơn. Vận khí của hoàng gia đã cạn rồi, không thể cưỡng cầu đâu. Thời đại mới cũng đã đến rồi, ngươi không phát hiện ra à? Lâm Vạn Dịch lườm thiên mệnh sư một cái rồi không thèm để ý đến lão, trong lòng hãy còn ghi hận đây này. Ồ, thiên mệnh sư nói rất có lý. Thủy Hoàng hơi để lộ ra ý muốn thay đổi của mình, hy vọng có thể khiến Lâm huynh hiểu ra một chút. Đề phòng tới lúc nói thẳng ra rồi thì Lâm huynh sẽ cảm thấy mình phản bội mà đau lòng không thở nổi. Lâm Vạn Dịch nhìn Thủy Hoàng một cái rồi lại nhìn thiên mệnh sư một cái, cảm thấy có gì đó không ổn lắm. Đêm muộn, trong phòng. Lâm huynh à, xin lỗi, lão phu không thể tiếp tục theo ngươi để khôi phục hoàng gia được nữa. Thủy Hoàng bắt đầu nói thật. Lâm Vạn Dịch hít sâu một hơi. Lão phu đã sớm nhìn ra ngươi muốn bỏ cuộc rồi. Thiền Minh Sư nói, Lâm huynh à, thì Hoàng chọn vậy là đúng. Ngươi phải tin vào ánh mắt nhìn của ta. Hoàng gia thật sự là không thể lập lại nữa rồi. Giờ đây vận khí của con trai ngươi hồn hậu, còn khủng bố hơn cả Hoàng gia gấp trăm gấp ngàn lần. Đừng nói gì vận khí nữa, ta chỉ tin nhân định thắng thiên, Lâm Mạn Dịch nói. Thiên Mệnh Sư đáp: Nhân đích thực có thể thắng thiên, nhưng vận khí đến trời cũng không thể khống chế được. Thắng trời rồi thì như thế nào? Ta nói chứ, tiểu tử này rốt cuộc đã cho các ngươi uống thuốc gì mà các ngươi lại sùng bái nó như vậy? Lâm Mạn Dịch biết mình nó không lại Thiên Mệnh Sư, nên cũng không bàn tiếp về vấn đề vận khí nữa. Thiên Mệnh Sư nói: Khí vận của hắn nghịch thiên mà. Lâm Mạn Dịch giơ tay: Thôi được rồi, không nói vấn đề này nữa. Đây là do các ngươi lựa chọn. Lão tử thực sự không tin, để ta phục hưng hoàng gia cho các ngươi xem. Lâm huynh à, muốn phục hưng lại hoàng gia cũng không phải là không thể, ta có một cách. Thiên Mệnh Sư nói. Nói đi, cách gì? Lâm Mạn Dịch hỏi. Chẳng lẽ Thiên Mệnh Sư bị khí thế của mình dọa cho nên mới thay đổi ý định rồi? Đi theo Lâm trưởng môn, phục hưng hoàng gia là chuyện nhỏ, tuyệt đối không thành vấn đề. Thiên Mệnh Sư nói rất nghiêm túc. Khốn kiếp! Lâm Vạn Dịch vốn tưởng rằng Thiên Mệnh Sư sẽ nói ra cách gì đó hay ho, nhưng đó không ngờ là cách này. Thiên Mệnh Sư phất tay, thật bất đắc dĩ. Nếu đã thế thì thật sự chẳng có cách nào khác đâu. Một đêm không hề tĩnh lặng, Lâm Vạn Dịch nằm trên giường mà cứ xoay tới xoay lui, khó mà ngủ nổi. Vừa nhắm mắt trong đầu lại vang lên những lời mà Thiên Mệnh Sư nói, đầu cũng sắp to ra rồi. Ngày hôm sau, Lâm Vạn Dịch không ở đây lâu thêm nữa, mà chỉ lặng lẽ một mình rời đi. Thủy Hoàng vẫy tay. Lâm Vinh à, có thời gian ta sẽ tới thăm ngươi. Thủy Hoàng ở lại Võ Đạo Sơn. Võ Đạo Sơn lại nhiều thêm một vị có chiến lực đỉnh cao nữa. Lâm Vạn Dịch đến đầu cũng không có ngoảnh lại, trực tiếp rời đi. Hắn quyết định rồi, trở về cố gắng hơn nữa, dù sao cũng phải khôi phục lại hoàng gia. Không vì gì cả, chỉ là muốn thắng trong cuộc tranh luận cho bõ tức mà thôi. Lão tử sao lại không thể lợi hại bằng tiểu tử kia được. Lâm Hiền Chất à, sau này bổn hoàng sẽ có địa vị gì ở trong tông môn đây? Thủy Hoàng cười hỏi. Hả? Lâm Phàm nhíu mày. Xưng hô có vấn đề rồi, nghĩ kỹ lại đi. Thủy Hoàng sao không biết ý tứ trong lời của đối phương là gì, vừa định nhảy dựng lên đấu võ miệng với đối phương, nhưng nghĩ đến Thiên Mệnh Sư cũng đã cam tâm tình nguyện ở lại đây, vậy y còn nói được gì nữa? Không cần dùng não cũng có thể nghĩ ra được. À, Lâm trưởng môn, Thủy Hoàng gọi. Lâm Phàm hài lòng gật đầu. Sau này ngươi sẽ giống như Thiên Mệnh Sư. Được, không thành vấn đề. Thủy Hoàng cực kỳ sung sướng, nghĩ tới Thiên Mệnh Sư lợi hại như vậy, ở tông môn sẽ có địa vị không thấp. Giống lão thì giống lão vậy, cũng là chức vị không tệ. Thiên Mệnh Sư liếc nhìn Thủy Hoàng một cái, lắc đầu, còn cười tùng tìm nữa chứ, không biết có cái gì đáng cười chứ. Trong đoạn thời gian này, Tứ Minh xảy ra một chuyện rất nghiêm trọng. Dựa theo cách nghĩ của Cổ Viễn đại sư thì Tứ Minh nhiều nhất cũng chỉ mắng chửi Liên Minh vài câu mà thôi, tuyệt đối không thực sự hành động đâu. Điểm này y đã đoán đúng. Những kẻ không có gan hành động chính là những tông môn không bị phá hoại. Nhưng đối với tông môn có tông môn bị phá hoại mà nói, bọn chúng chỉ có một mục đích, đó chính là tìm Liên Minh để báo thù. Vì vậy những người đó chuẩn bị liên kết lại với nhau để báo thù tổng bộ Liên Minh. Đây là điều mà Cổ Viễn đại sư không ngờ tới. Cổ Viễn huynh à, chuyện này rắc rối rồi, Hư Nguyên Minh nói. Cổ Viễn đại sư trầm mặc rất lâu, sau đó mặt mới biểu lộ biểu tình độc ác nói. Đều là do tên tiểu tử kia phá hoại kế hoạch của chúng ta, không ngờ trời lại giúp hắn, đánh bậy đánh bạ lại đem mâu thuẫn đổ hết sang cho Liên Minh. Nhưng như thế cũng tốt, những người đó đối đầu với tổng bộ Liên Minh, đấu tới mức lưỡng bại câu thương cũng có tác dụng lớn đối với đại kế của chúng ta sau này. Hư Nguyên Minh cũng cảm thấy khiếp sợ với kế hoạch của Cổ Viễn. Đây là kế hoạch rất to gan, chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng càng đi sâu thì y lại càng dần dần phát hiện ra tính khả thi. Đồng thời dã tâm của bọn chúng cũng cực kỳ lớn, không chỉ muốn chiếm lĩnh Tứ Đại Minh, thậm chí còn muốn thống trị cả tổng bộ Liên Minh. Tổng bộ Liên Minh, Tổng Nguyên Soái nhíu mày, y đã biết được tình hình hiện tại bên Tứ Đại Minh rồi. Vây giết đám người Lâm Vạn Dịch không thành công rồi, mà đến địa bàn của mình cũng bị người khác lén lút phá hoại, hơn nữa bị người ta đổ tội này cho Liên Minh nữa chứ. Rốt cuộc ai làm vậy? Tổng Nguyên Soái cảm thấy có một cỗ lực lượng thần bí mà lạ lẫm đang trốn ở trong chỗ tối, tựa như là độc xà sống trong tối tăm, đang nhìn bọn chúng chằm chằm vậy. Chỉ cần yếu thế sẽ liền bị nó hung hăng cắn cho một nhát. Trừ đạo thánh và võ chỉ qua vẫn chưa được quay lại. Tuy có thể dùng người, nhưng lại không thể quang minh chính đại mà dùng. Nếu không, địa vị trong lòng các công dân liên minh sẽ bị giảm xuống rất nhiều. Xem ra nhất định phải nói chuyện đàng hoàng với tứ đại minh một phen rồi. Tổng nguyên soái chuẩn bị xuất đầu lộ diện đàm phán với bọn chúng, đồng thời nói cho bọn chúng biết rằng chuyện này tuyệt đối không phải do liên minh làm ra. Có lúc chiến tranh rất cần thiết, nhưng cũng có lúc căn bản không cần phải xảy ra chiến tranh. Nhất là loại chiến tranh mà có người đứng đằng sau cố ý hãm hại, cho dù kết quả như thế nào thì cũng chỉ làm cho cười cho kẻ tiểu nhân đang ẩn mình trong bóng tối mà thôi. Sau đó tổng nguyên soái gọi một vị nguyên soái tới, bảo y mang bức thư mà mình tự tay viết đi đến tứ đại minh một chuyến. Chuyện này phải bảo mật, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Vua nguyên soái, thư này nhất định phải đưa tận tay tứ đại minh. Tổng nguyên soái nói. Tổng nguyên soái yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Vua nguyên soái kiên định nói. Đây là nhiệm vụ tổng nguyên soái đặc biệt bí mật phân phó cho y, nên y rất vui mừng. Cho dù như thế nào cũng phải hoàn thành, không thể thất bại được. Rất nhanh sau đó vua nguyên soái rời khỏi liên minh. Chỉ là trong góc khuất, có người nhìn thấy vua nguyên soái rời đi thì cũng liền lách mình vào trong bóng tối. Chương 518, chỉ mình ta thẳng thắn nhất. Trần Minh không cần ẩn nấp, y vẫn luôn quang minh chính đại như vậy, chỉ là thỉnh thoảng cũng có lúc mai phục trong bóng tối. Y thân là cao tầng của Địa Ngục Sơn, hành động tự do, hơn nữa cũng biết được rất nhiều nội tình và tin tức. Địa Ngục Sơn hợp tác với tổng bộ liên minh để chiếm lĩnh vùng đất giàu có. Vì vậy ở vùng đất giàu có, Địa Ngục Sơn cũng có thể đứng vững được. Mà y cũng từng đề nghị một vài quyết sách giúp đỡ cho Địa Ngục Sơn bành trướng lãnh thổ một cách hoàn mỹ. Thế nên địa vị của y trong Địa Ngục Sơn tự nhiên cũng lên như diều gặp gió. Các tổng môn ở tứ đại minh thiệt hại nặng nề, cho rằng chuyện này là do liên minh làm. Lúc này Vũ Nguyên soái kia lén lén lút lút rời đi, chắc chắn đã được tổng nguyên soái phân phó đi nói rõ chuyện này với tứ đại minh. Trần Minh trầm mặc một lúc lâu, y không cho rằng tổng nguyên soái muốn khai chiến với tứ đại minh. Nếu như thời kỳ hoàng kim lúc trước thì tổng bộ liên minh đương nhiên sẽ không sợ bất kỳ kẻ nào, nhưng bây giờ không còn được như vậy nữa. Hai vị nguyên soái mạnh nhất không tiện ra mặt, chiến lực hàng đầu của liên minh lại tổn thất thảm trọng, tự nhiên sẽ không thể đối kháng với tứ đại minh được. Trần Minh đoán rất đúng, Vũ Nguyên soái đích thực được tổng nguyên soái mệnh lệnh đi đàm phán với tứ đại minh. Rốt cuộc ta phải làm thế nào đây? Trần Minh trầm mặc nghĩ hết một lượt các loại khả năng, kéo cả hai nguyên soái Trư Đạo Thánh và Võ Chỉ Qua xuống nước. Đây cũng là một cách hay, nhưng độ khó quá lớn, chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ vạn kiếp bất phục, khó mà giữ được mạng. Hơn nữa hai vị nguyên soái mạnh nhất này chưa chắc đã ngu xuẩn như vậy, chẳng lẽ bọn họ không nhìn ra được vấn đề đang tồn tại chắc? Trần Minh lén đi theo Vũ Nguyên soái, nhưng không dám quá đến gần. Cả tổng bộ liên minh, người y cần phải cẩn thận nhất là tổng nguyên soái. Có lúc chuyện mà người không nghĩ đến, nhưng tổng nguyên soái lại luôn nghĩ ra. Ở một nơi kín đáo nào đó, tổng nguyên soái chăm chú nhìn Vũ Nguyên soái đi xa. Lúc nãy y luôn quan sát tình hình xung quanh, hy vọng sẽ bắt được kẻ địch đang trốn trong bóng tối. Đối phương muốn phá hoại sự đoàn kết của tổng bộ liên minh thì đương nhiên sẽ không bỏ qua bất cứ một cơ hội nào. Chỉ là nhìn rất lâu rồi, tổng nguyên soái nhíu mày, không có bất kỳ chuyện gì lạ xảy ra cả. Chẳng lẽ là mình nghĩ quá nhiều rồi sao? Trong nháy mắt lông tơ cả người Trần Minh dựng đứng. Đó là khí tức của cường giả đang bao trùm lên đất trời. May mà y thông minh, không đi theo quá gần, đồng thời cũng dùng bộ dáng của người bình thường hòa vào trong dòng người, nên không quá hấp dẫn sự chú ý. Nếu không dựa vào thực lực của tổng nguyên soái, chỉ cần phát hiện ra y thì chắc chắn y chỉ có một con đường chết. Nếu Lâm Phàm nhìn thấy được hành vi lúc này của Trần Minh thì chắc chắn sẽ ngây ngẩn. Sao người ta cứ hay nghĩ được nhiều như vậy mà hắn lại chẳng nghĩ ra được bao giờ. Vùng đất giàu có, nơi tiếp giáp giữa Tiên Minh và Tả Minh, Vũ Nguyên soái ẩn hơi thở của mình rồi đi về phía đại bản doanh của Tiên Minh. Y có vẻ rất bình tĩnh, thản nhiên, nhưng trong lòng lại đang rất căng thẳng. Nhiệm vụ này bề ngoài rất đơn giản, nhưng độ nguy hiểm rất cao. Tuy chỉ là đi đưa thư, nhưng dựa vào tình hình ở trước mắt thì khả năng rất lớn sẽ bị người trong tứ đại minh chém giết. Đột nhiên y cảm thấy một cỗ uy thế kinh người đang chuyển ra từ trong thứ nguyên. Vũ Nguyên soái kinh hãi, có người muốn đánh y. Trần Minh đã đuổi theo đến đây, nếu còn không động thủ thì sẽ không kịp mất. Tùy giữa y và Vũ Nghiên Soái vẫn còn chênh lệch, nhưng mặc kệ như thế nào đi chăng nữa thì y sẽ vẫn phải ra tay, cho dù chết cũng phải giết được Vũ Nguyên Soái ở đây. Y tuy là cao tầng của Địa Ngục Sơn, nhưng y không hề tin tưởng bất kỳ một người nào. Kẻ nào dám to gan đánh lén bổn Nguyên Soái? Vũ Nguyên Soái phẫn nộ, lẽ nào là người của Tứ Đại Minh? Nhưng không thể nào, y vẫn luôn hành động lặng lẽ, căn bản không làm ra chuyện gì gây chú ý cả, sao lại bị người ta phát hiện được? Trần Minh không nói một câu nào, mỗi lần động thủ đều dùng lực lượng mạnh nhất để tấn công đối phương. Y biết nếu mình cứ tiếp tục kéo dài thì chỉ tạo cho mình con đường chết mà thôi. Ám Vô Sắc, sau núi, Ngư Vân Mộng sớm đã nên chết, thì bây giờ sống sờ sờ mới đứng ở đây. Vân Mộng à, vì sư biết trong lòng con không nỡ, nhưng con nên hiểu rằng y là tà ma của Liên Minh Địa Ngục Sơn, giết vô số người, hai tay dính đầy máu của biết bao nhiêu người vô tội. Lúc này đây chính là cách duy nhất để y tự chuộc lỗi lầm, con không thể mềm lòng được. Diệu Trần Sư Thái nói. Ngư Vân Mộng đáp. Sư phụ yên tâm, Đồ Nhi hiểu mà. Lúc Đồ Nhi gặp y lần đầu đã biết y lai lịch bất minh rồi, tà khí rất nặng. Sau khi quen biết y, y mới không giấu giếm mà nói cho Đồ Nhi biết y là cao tầng của Liên Minh Địa Ngục Sơn. Y muốn cùng Đồ Nhi đi tới chân trời góc biển, quy ẩn sơn lâm. Đồ Nhi có thể cảm nhận được tình yêu sâu sắc này, vì vậy mới nói cho sư phụ để tìm ra đối sách, lấy việc giải chết để báo thù liên minh. Chỉ là không biết bây giờ tình hình thế nào rồi. Diệu Trần Sư Thái rất vui mừng, Vân Mộng khiến bà rất hài lòng. Sau này giao Ám Vô Sắc cho nàng ta cũng có thể yên tâm hơn nhiều. Tới nay vẫn chưa biết tình hình cụ thể, nhưng vi sư nghe ngóng được y đã trở về Địa Ngục Sơn rồi, có lẽ đang chuẩn bị động thủ với liên minh. Vân Mộng à, những chuyện con làm khiến vi sư thật là vui mừng. Ngư Vân Mộng nói. Là sư phụ dạy dỗ tốt. Diệu Trần Sư Thái cười cười, ánh mắt xa xăm, có lẽ đang nhớ đến bản thân lúc bà còn trẻ. Cũng từng si tình ngốc nghếch như vậy, bị người ta đùa bỡn nhưng vẫn vỗ tay khen hay. Mà hiện tại bà rất hài lòng với Đồ Nhi này. Lương thiện không giả dối, đơn thuần, ngoan ngoãn. Đây là vũ khí lợi hại tới nỗi mà đa số nam nhân ở trên đời này đều không chống đỡ được. Cho dù là kẻ hung thần ác sát thì cũng sẽ dần bị cảm hóa. Nhất là những người có khí lệ cực lặng, một khi đã len lỏi được vào trái tim của hắn, nếu hắn mất đi chỗ dựa duy nhất đó thì chắc chắn sẽ biến thành một kẻ điên muốn báo thù mà ai cũng phải sợ. Biển giới giữa hai mình. Trần Minh, ngươi là Trần Minh, ngươi lại dám đánh lén ta. Vũ Nguyên Soái phun liên tiếp mấy ngụm máu lớn, nhấc một tay lên tự gỡ mặt nạ của Trần Minh xuống. Giây phút nhìn thấy khuôn mặt thật sự ấy, máu tươi ồ ạt tuôn ra như hồng thủy. Trên mặt Trần Minh biểu hiện biểu tình điên cuồng, vỗ ra một trường. Đừng! Vũ Nguyên Soái sợ hãi kêu lớn. Bịch một tiếng, thân thể Vũ Nguyên Soái trực tiếp nứt toác, khí quản vỡ nát, trực tiếp ngừng thở. Trần Minh hít thở dồn dập, thân thể bị đâm rất nhiều lỗ máu đang trào ra máu. Quả nhiên lợi hại, suýt chút nữa lão tử cũng toi mạng rồi. Sau khi Trần Minh điều lại khí tức một lúc, liền bắt đầu lục tìm phong thư ở trên người Vũ Nguyên Soái, sau đó mở ra xem nội dung bên trong, liền nở nụ cười. Tiếp đó chính là thời khắc quan trọng, không cần cả hai bên phải tin, chỉ cần một bên tin tưởng y là đạt được mục đích rồi. Thú Yêu Tông đổ nát. Một đạo thân ảnh xuất hiện trên không. Lần trước đi gấp quá nên quên mất thu hoạch, cho dù như thế nào thì Thú Yêu Tông cũng là tông môn hàng đầu. Lâm Phàm nhìn tình hình bên dưới liền đau lòng. Đã hoàng về thế này rồi, có lẽ đồ tốt cũng bị vùi lấp hết bên trong. Xem ra phải chuyển mục tiêu rồi. Công pháp trên người hắn đã tu luyện hết rồi, phải tìm một vài bộ công pháp mới thôi. Hai lão già Hỏa Thủy Hoàng và Thiên Mệnh Sư chắc chắn cũng có mật tịch đạo cảnh. Sau khi trở về phải bảo bọn họ cống hiến và của công mới được, trao đổi lẫn nhau. Lâm Phàm lơ lửng trên phế tích rất lâu, ý nghĩ vừa lóe lên đã có vô số đá vụn cùng vụt lên không trung. Cảm giác kỹ càng từng ngóc ngách một. Sau khi xác định không có vật gì, những đá vụn lại lơ lửng trên không kia, cứ như đang được một lực lượng nào đó điều khiển vậy. Trong nháy mắt liền hóa thành bụi đá mà tiêu tán mất. Không qua bao lâu, tìm thấy rồi. Mấy cuốn mật tịch từ sâu trong lòng đất liền nổi lên vây xung quanh Lâm Phàm, sau đó chọn ra mật tịch đạo cảnh. Cũng không tệ lắm. kiếm được hơn 20 cuốn bí tịch đạo cảnh của thú yêu tông. Về phần những bí tịch khác thì cũng không có gì hay ho cho lắm. Lâm Phàm cũng muốn xem đây có phải có đạo khí hay không. Chỉ là lật tung đống hoang tàn này cũng chẳng tìm thấy gì. Có lẽ thú yêu tông không có đạo khí, hoặc là đạo khí đã tự độn thổ bỏ đi tìm ký chủ khác rồi. Mấy ngày sau, Võ Đạo Sơn. Người nói cái gì? Tứ Đại Minh và Tổng Bộ Liên Minh khai chiến á? Lâm Phàm ngây người. Hắn thật sự bị hành động này của Tứ Đại Minh làm cho đơ luôn rồi. Đang yên đang lành, tại sao lại khai chiến với Liên Minh chứ? Nếu như lúc trước Tứ Đại Minh cũng có ý nghĩ này thì Tổng Bộ Liên Minh sao còn tồn tại được tới bây giờ? Đến việc bảo vệ địa bàn của chính mình cũng là vấn đề nan giải rồi. Chư thần nói. Cũng không biết Tứ Đại Minh uống lộn thuốc gì mà lại muốn diệt trừ Liên Minh tận gốc, tàn sát hết tất cả, một người cũng không có để lại. Nói đến cùng là vô cùng hung ác, đánh cho Liên Minh một kích nặng nề. Đây là chuyện tốt, bổn trưởng môn cũng có thể nhúng một chân vào. Lâm Phàm sung sướng. Có khi nào những tông môn bị hủy hoại kia thật sự cho là do Tổng Bộ Liên Minh động thủ? Lẽ nào bị ta nói trúng rồi ư? Vì thế nên Tứ Đại Minh mới điên cuồng báo thủ. Chư thần vội đáp. Đông công tử à, cục thế bây giờ rất hỗn loạn, chúng ta không thể sơ suất được. Nói là Tứ Đại Minh phản kích Tổng Bộ Liên Minh, nhưng Tứ Đại Minh này lại không hề đoàn kết thành một khối, vẫn là thường xảy ra xung đột với nhau. Càng loạn càng tốt, ta ra ngoài nghe ngóng tình hình đây. Nếu lửa vẫn còn chưa đủ to thì bổn trưởng môn sẽ tặng thêm củi cho bọn chúng. Lâm Phàm cảm thấy nắm lấy cơ hội lần này nhất định phải kiếm điểm nộ khí thật triệt để. Lâm trưởng môn có cần lão phu giúp không? Thủy Hoàng hỏi. Ý tưởng mình giống như là thiên mệnh sư, nếu không phải phó trưởng môn thì cũng là trưởng lão. Nhưng ai mà ngờ được, đến đệ tử cũng không phải chứ, chỉ làm kẻ canh giữ, đúng là quá đáng. Nhưng thôi quên đi, canh giữ thì canh giữ vậy, ít nhất vẫn có thể móc nối được một chút quan hệ với Lâm trưởng môn. Người Lâm Phàm liếc một cái, không thích bóng đèn cản trở cho lắm. Thôi đi, người cứ ở lại Võ Đạo Sơn, đừng để người khác tới gây chuyện. Trải qua chuyện của các tông môn kia, hắn cũng thật sự nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra với Võ Đạo Sơn. Bây giờ cường giả hàng đầu trấn thủ thì chắc là chuyện đó cũng khó xảy ra. Đáng tiếc quá, lão phu còn đang muốn thể hiện thực lực bản thân một chút đây. Thủy Hoàng tiếc nuối nói. Lâm Phàm gọi một tiếng, Cửu Yêu đang đứng ở trên đầu vai của hắn, cả hai liền trực tiếp rời khỏi Võ Đạo Sơn. Tổng Bộ Liên Minh, khốn kiếp, đúng là thứ khốn nạn. Tổng Nguyên Soái giận điên tiết, nộ hỏa bạo phát, nhiệt độ xung quanh trở nên nóng hầm hập. Trong phòng hội nghị cũng không có nhiều nguyên soái, rất nhiều người đã phái đi ngăn cản Tứ Đại Minh rồi. Tổng Nguyên Soái, Tứ Đại Minh đây đang chán sống rồi. Liên minh chúng ta với bọn chúng nước sông không phạm nước giếng, bọn chúng không chỉ giết Vũ Nguyên Soái mà còn dám tấn công tới đây. Các vị nguyên soái nghị luận ầm ầm, cực lực lên án hành vi của Tứ Đại Minh. Rốt cuộc là ai hãm hại liên minh chúng ta? Tổng Nguyên Soái biết chuyện này không hề đơn giản. Chuyện y phái Vũ Nguyên Soái ra ngoài chấp hành nhiệm vụ được bảo mật rất kỹ, căn bản không có ai biết. Nhưng sau đó thi thể Vũ Nguyên Soái lại được người ta đưa trở về. Y tự mình xem xét thì phát hiện phong thư đã không còn nữa, cho thấy rằng có người đã lấy nó đi. Chẳng qua có một phong thư khác, đó là thư mà Tứ Đại Minh cũng đã viết. Ý tứ rất rõ ràng, chính là tiến hành một trận đại chiến nghiêm túc với liên minh. Tổng Nguyên Soái biết đây là giả, nhưng ý biết thì có tác dụng gì? Quỷ mới biết thứ hỗn trướng đang ẩn nấp trong bóng tối kia rốt cuộc đã gửi cho Tứ Đại Minh cái gì. Một chàng viên ở liên minh. Chư Đạo Thánh nhíu mày. Y nhận được tin tức từ Tứ Đại Minh tiến hành hủy diệt đại bản doanh của liên minh ở vùng đất giàu có, tử thương vô số, đã có tới mấy vị nguyên soái ngã xuống rồi. Đây là tai nạn nghiêm trọng nhất ở trong lịch sử. Gia Gia à! Bé gái nhảy nhót tới trước mặt Chư Đạo Thánh, thân thiết gọi Gia Gia. Chỉ là thấy Gia Gia hình như đang suy nghĩ chuyện gì đó thì lại ngoan ngoãn đứng đợi một bên. Chư Đạo Thánh phản ứng lại, cưng chiều xoa đầu cháu gái, gọi nô bộc tới mang tiểu bà bối này ra ngoài. Gia Gia! Tiểu nha đầu chu miệng, còn chưa được chơi với bao lâu mà. Chư Đạo Thánh cười nói, nghe lời, chờ Gia Gia giải quyết xong chuyện rồi sau này sẽ mặc kệ hết, chỉ chơi cùng tiểu bảo bối của Gia Gia thôi, có được không nào? Thật à? Thật chứ. Vậy móc nghéo không được nuốt lời. Được, móc nghéo, ai nuốt lời sẽ là con chó con. Chư Đạo Thánh chìa tay ra, ngón tay to to móc nghéo với ngón tay nhỏ nhỏ. Ý có còn muộn, sau này có thêm cháu gái, đời này cũng coi như viên mãn rồi. nhưng thân là nguyên soái mạnh nhất của liên minh, địa vị cực cao, những chuyện phải đối mặt cực kỳ phức tạp. Thời gian gần đây y bình tĩnh lại, nghĩ về rất nhiều chuyện, cuối cùng mới phát hiện ra một chuyện cực kỳ khủng bố. Chính là từ trước đến nay vẫn luôn có người cố ý chĩa mũi nhọn vào bọn y. Sau đó y liên hệ với võ chỉ quả. Võ huynh à, ngươi thấy thế nào? Chỉ đạo thánh hỏi. Võ chỉ quả đáp. Còn tôi thế nào nữa, giờ chúng ta là kẻ mang tội, đến tức vị cũng bị gỡ rồi. Trên kênh thông tin thì thi nhau châm biếm mỉa mai chúng ta, cứ thế an an ổn ổn mà sống đi. Chỉ đạo thánh nói. Không được, lão phu cảm thấy có người đang cố ý nhắm vào liên minh. Hiện tại bên vùng đất giàu có đang phải chịu công kích mãnh liệt, e rằng khó mà chống đỡ nổi. Ta chuẩn bị lên tiền tuyến, ngươi có đi không? Thôi quên đi, chúng ta một đống tuổi rồi, vẫn nên yên yên ổn ổn một chút thì tốt hơn. Sau khi võ chỉ quan trải qua những chuyện này, liền trở nên cẩn thận từng ly từng tí, không dám rũ bỏ tất cả mà đánh một trận thống khoái. Xem những diễn đàn ngôn luận trên kênh thông tin khiến y tức tới nỗi muốn thổ huyết, tâm trạng lạnh ngắt. Y vì liên minh mà trả giá nhiều như vậy, cuối cùng nhận được kết quả như thế này. Lúc trước đám trẻ con suốt ngày gọi võ già già, nhưng giờ lại trực tiếp biến thành lão tặc. Đám người này giở mặt nhanh biết bao. Sư đội thánh trầm mặc lúc lâu. Ta vẫn không thể không quan tâm, liên minh khó khăn lắm mới lớn mạnh như ngày nay. Ta chuẩn bị lập tức lên tiền tuyến ngay, nếu ngươi không đi thì thôi. Chư huynh à, quan hệ giữa hai chúng ta không phải là quá tốt, chỉ là đều gặp đen đủi giống nhau, dần dà mà thân thiết. Nếu đã như thế thì lão phu sẽ đi cùng ngươi lần này. Miệng của võ chỉ qua nói như vậy, nhưng trong lòng đang rất lo lắng cho liên minh. Được, vậy hai huynh đệ chúng ta lại cống hiến nhiệt huyết và sinh mạng cho liên minh lần nữa. Chỉ đạo thánh cười lớn, tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Khoảng thời gian đó đối với y mà nói đích thực ảnh hưởng rất lớn, nhưng sau đó y cũng nghĩ thông suốt rồi. Nguyên soái mạnh nhất liên minh thì cũng không phải chứ hai người bọn họ, nhưng nếu nói người có thể có tâm với liên minh nhất thì lại chính là hai người bọn họ rồi. Gần đây kênh thông tin của liên minh rất náo nhiệt, chủ yếu là chuyện lần này quá lớn, tử thương thảm trọng. Lũ thổ dân khốn kiếp, rốt cuộc kẻ nào cho bọn chúng ăn gan hùm mà lại dám động thủ với liên minh chúng ta? Đám gia hỏa tổng bộ liên minh ăn phân hết rồi chắc, tới giờ vẫn chưa giải quyết xong chuyện này. Nếu là ta thì chỉ có giết, giết tới lúc bọn chúng sợ rồi, bọn chúng mới biết cái gì gọi là đau đớn. Đừng nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy. Những tông môn của đám thổ dân kia, nếu chỉ đến một cái thì căn bản không tính là gì, nhưng bọn chúng lại tụ lại với nhau, trở thành chuyện rất phiền phức, cho dù là tổng bộ liên minh cũng phải tốn sức. Họ chỉ là muốn lũ người man dợ không có được giáo hóa mà thôi. Dựa vào đầu óc của chúng ta, chỉ cần dùng một kế nhỏ cũng không phải là khiến bọn chúng quay vòng vòng rồi sao? Cường liệt sẽ được dùng năng lượng hạt nhân tinh cấp để san bằng bọn chúng thành bình địa. Cái này có lẽ là không được. Tính phá hoại của năng lượng hạt nhân tinh cấp thật sự là quá lớn, sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn, không phù hợp với quy định của liên minh chúng ta. Chúng ta giáo hóa bọn chúng, giúp bọn chúng cải thiện đời sống, chứ không phải là hủy diệt đối phương. Hơn nữa năng lượng hạt nhân cấp tinh cấp cần tài nguyên quá là khủng khiếp, cũng không biết là hiện tại liên minh còn không. Đạch, mấy chuyện này chắc chắn là do Trư Lão Cẩu và Võ Lão Cẩu làm ra, do bọn chúng phản bội liên minh mới xảy ra chuyện này. Nghe nói Trư Lão Cẩu có cháu gái, nếu giết cháu gái của y thì có lẽ y mới biết được rằng hậu quả việc phản bội liên minh như thế nào. Ý kiến hay, nhưng thế này cũng quá tàn nhẫn rồi. Diễn đàn ngôn luận trên kênh thông tin của liên minh đủ kiểu lời nói khác nhau, nhưng ý tứ đại khái rất đơn giản, chính là phải khiến đám thổ dân trả giá. Chiến trường ở vùng đất giàu có, từng là thành trì của biên phòng, nay lại bị liên minh chiếm đóng, đồng thời cũng bành trướng lãnh thổ. Thành trì bị chiếm đóng đã đạt hơn 50 tòa, có thể nói là rất khủng bố rồi. Chỉ là sau khi chiếm lĩnh, liên minh liền bắt đầu xây dựng căn cứ, khai thác các nguồn tài nguyên dưới lòng đất. Nhưng giờ những nơi này đã bị tứ đại minh hủy diệt hết rồi. Tả minh, yêu minh, tiên minh, phật minh, những tông môn có tông môn bị hủy kia sớm đã buông bỏ hết tất cả, chỉ là muốn liên minh phải trả một cái giá thật đắt mà thôi. Điều khiến bọn họ cảm thấy phẫn nộ hơn nữa là tổng bộ liên minh vậy mà phái cả người tới đưa thư cảnh cáo tứ đại minh bọn họ ngoan ngoãn một chút, đây mới chỉ là giáo huấn cho các ngươi thôi. Điều này khiến cho tứ đại minh không thể nhẫn nhịn được. Có những tông chủ cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như mọi người nghĩ, thế nên y không cùng tham gia với mọi người, mà chỉ ngồi xem diễn biến mọi chuyện và kết quả cuối cùng sẽ ra sao. Đương nhiên cũng có tông chủ nói rằng đây rất có thể là âm mưu của một kẻ nào đó, mà bọn họ chỉ có là kẻ làm lá chắn cho người ta. chỉ là đối với những tông chủ có tông môn bị hủy hoại kia mà nói, giờ bọn họ không còn để ý đến mấy chuyện này nữa rồi, một lòng chỉ muốn làm cho tổng bộ liên minh phải trả giá đắt. Hiện nay khu vực chiến loạn đâu đâu cũng là chiến hỏa, đâu đâu cũng là đống hoang tàn. Lúc này một đạo thân ảnh đang ẩn náu giữa lòng đất chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện, hóa thành vô số xúc tu đâm vào những thi thể đã chết kia, hút hết máu của những cơ thể đó trong nháy mắt. Chỉ còn xảy ra chiến tranh mới có thể tấn cấp nhanh nhất. Ngô Đồng Vương rời khỏi hoàng gia, tự mình tới đây kiếm ăn. Thực lực càng tăng thì gan của hắn cũng càng lớn, nhưng tới đây rồi hắn cũng không dám ngang nhiên hành động. Tuy thực lực của hắn cũng được thăng cấp rất nhanh, nhưng ở đây có rất nhiều cường giả, quá nhiều người có thể giết chết hắn trong nháy mắt. Vì vậy đối với Ngô Đồng Vương mà nói, phải hành động cẩn thận, lặng lẽ tăng cường thực lực của bản thân. Chờ tới lúc thăng cấp tới cảnh giới cực cao rồi thì lúc đó mới chính là thời khắc cho hắn hô phòng hoán vũ. Thi thể bên tứ đại mình rất ít, có lẽ là bị chém giết, nhưng có lẽ là bị người ta mang đi. Nhưng những thi thể của cường giả liên minh lại cực kỳ nhiều. Lại có một cỗ thi thể cường giả lĩnh vực cảnh bị hắn hấp thụ. Nhưng điều khiến cho Ngô Đồng Vương tạm thời không thể nhẫn nhịn được là rõ ràng đã là số thi thể mà hắn hấp thụ đều là cường giả, nhưng lực lượng hút lại cực kỳ yếu ớt. Chiến đấu kịch liệt thật, đã lâu như vậy rồi mà trong không gian vẫn còn sót lại chút sóng lực lượng. Lâm Phàm xuất phát từ Võ Đạo Sơn chạy tới nơi này, lúc vừa đặt chân vào mảnh địa bàn này đã liền ngửi thấy được chút tàn dư còn lại sau trận chiến. Đáng tiếc quá, một nơi yên bình như vậy mà đột nhiên biến thành thế này, đúng là lũ chỉ biết phá hoại mà. Trong lòng Lâm Phàm cực kỳ khó chịu, nơi đã từng xinh đẹp biết bao này giờ trở thành cái bộ dáng nát bét, muốn ngăn chặn cũng không được. Đột nhiên Lâm Phàm phát hiện phía trước có động tĩnh, hắn liền nấp vào một chỗ khuất, nhìn những gia hỏa kia đang hành động, cũng không có quá nhiều hứng thú cho lắm, chỉ là một đám người đê tiện, tu vi quá yếu mà thôi. Nhưng nhìn tình hình hiện tại thì có vẻ như bọn chúng đã tìm thấy thứ gì đó trong chiến trường này. Bọn chúng lục lọi trên người thi thể, sau đó có người kinh hô lên. Tìm thấy rồi, trên người y có đan dược. Người may mắn thật đấy. Nói nhỏ một chút thôi, tuyệt đối không thể bị phát hiện được, nếu không chúng ta đều phải chết đấy. Thì ra đây là một đám đến lục tìm di vật quý giá. Đối với những kẻ có thực lực thấp hèn này mà nói thì chỉ có mạo hiểm mới có thể thăng cấp được tu vi. Tuổi tác của bọn chúng chắc cũng sấp xỉ Lâm Phàm, nhưng sự cách biệt giữa Lâm Phàm và bọn chúng thực sự là một trời một vực. Đây là tuổi tác sấp xỉ, nhưng số mệnh lại không giống nhau. Lâm Phàm nhìn một cái rồi chuẩn bị rời đi, nhưng đột nhiên đám người đó gặp phải chuyện khủng bố nhất trong cuộc đời. Có rất nhiều xúc tu vươn ra từ trong lòng đất, đột ngột đâm vào thân thể chúng, sau đó hấp thụ. Chỉ trong nháy mắt một chút bã cũng không còn, chỉ còn lại quần áo rơi la liệt trên mặt đất. Đó là cái gì vậy? Lâm Phàm kinh ngạc, căn bản không phản ứng kịp. Cái thứ dưới lòng đất kia đang chuẩn bị bỏ đi, Lâm Phàm không hề do dự liền xông vụt ra vội hét lên. Ra đây cho ta! Độ cảm ứng của Ngô Đồng Vương rất mạnh, ngay thời khắc Lâm Phàm xông ra đó, hắn đã cảm thấy nguy cơ tới gần rồi, không dám do dự tiếp mà chạy trốn mất. Chỉ là chừng ấy thực lực của Ngô Đồng Vương thì sao có thể thoát khỏi tay của Lâm Phàm dễ dàng như vậy được. Khốn kiếp! Ngô Đồng Vương cực kỳ không cam lòng, nhưng hắn biết nếu muốn an toàn rời khỏi đây không trả giá một chút nào thì đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Lúc này Ngô Đồng Vương thi triển bí thuật đã làm cho bản thân tan rã trong phút chốc. Lâm Phàm tự nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì, hắn nắm chặt bàn tay, mặt đất rung chuyển, sau đó có thứ gì đó từ lòng đất vụn ra rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Hả? Lâm Phàm nhíu mày, thứ rơi vào trong tay hắn là một khối đá đỏ chót, trên đó vẫn còn lưu lại khí tức tà ác. Hắn lại nắm chặt thành nắm đấm, khối đá đỏ đó nổ tung trong nháy mắt, hóa thành tro bụi tiêu tán trong không gian. Thú vị lắm, không phải thủ đoạn của tà minh, cũng không phải là của yêu minh, là một thế lực kỳ lạ nào đó mới tham dự sao? Lâm Phàm từng giao thủ với người của tứ đại minh, hắn có thể cảm nhận được ra khí tức của bọn chúng, nhưng hiện tại cỗ khí tức này cực kỳ quái dị, rốt cuộc đó là ai? Tuy phải trả một cái giá cực đắt để thoát khỏi lòng bàn tay của hắn, nhưng theo lý mà nói thì loại chuyện này không thể nào xảy ra được. Lâm Phàm đứng nguyên tại chỗ suy nghĩ rất lâu, cảm thấy trận hỗn chiến này không chỉ là chiến tranh giữa liên minh và tứ đại minh, có lẽ còn có thế lực khác đang thừa nước đục thả câu. Tiếp tục đi sâu vào phía trong, dần dần sắc mặt của Lâm Phàm càng ngày càng trở nên âm trầm khủng bố. Cũng không phải có địch nhân, mà là thủ đoạn của Tứ Đại Minh thật sự quá tàn nhẫn. Đây là trận tàn sát, không cần phân biệt phải trái đúng sai, cũng không cần phân biệt bách tính bình thường với đám người Liên Minh. Toàn bộ đều được xem như nhau, vùng chiều giết gọn. Lúc này, đương khi Lâm Phàm đi tới một tòa thành đổ nát, phát hiện khắp nơi đều là thi thể, có của Liên Minh, cũng có cả bách tính bình thường. Một nụ hỗn trướng này! Nộ hỏa trong lòng Lâm Phàm đang thiêu đốt hừng hực. Vốn dĩ hắn chỉ muốn đến đây để nhúng vào một chân, kiếm chút điểm nộ khí. Nhưng chuyện bọn chúng làm quả thật là trời cũng không dung, đất không tha. Ngày hôm sau, ầm một tiếng, Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn về phía xa. Không gian ở đó đang chấn động cực kỳ lợi hại. Có lực lượng khủng bố đụng độ nhau, khiến cả hư không vỡ nát, thứ nguyên hiển lên. Lâm Phàm đi về phía đó, hắn đã thay đổi ý định ban đầu rồi. Nếu đã như thế thì cứ phát động hỗn chiến là được. Tổng chủ Huyền Dương Tông, Huyền Mộc của Tiên Minh phẫn hận nhìn Lê Minh chằm chằm. Bên cạnh y có rất nhiều cường giả, những cường giả này vẫn kém hơn Huyền Mộc đạo cảnh tầng 6 rất nhiều. Bọn họ đều ở tông môn nhỏ, trực tiếp thuộc Huyền Dương Tông. Hiện tại Huyền Mộc muốn liều mạng với Liên Minh thì tự nhiên sẽ lôi hết tất cả những cường giả hàng đầu trong các tông môn nhỏ đó đi cùng. Cho dù bọn họ không muốn, nhưng hết cách rồi. Ai bảo thực lực của Huyền Mộc quá mạnh, bọn họ căn bản không có cơ hội phản kháng. Nếu thật sự phản kháng thì hậu quả sẽ rất đau đớn. Phía đối diện, Nguyên Soái Liên Minh phẫn nộ quát: "Đám tổ gia các ngươi đúng là chán sống rồi." Nguyên Soái này sớm đã chém giết đến đỏ mắt, Liên Minh bọn chúng tử thương thảm trọng. Từ lần giao đấu với Lâm Vạn Dịch bị thiệt hại mất hai nguyên soái mạnh nhất ra, thì đây là lần tổn thất nặng nề nhất trong lịch sử Liên Minh. Giết! Huyền Mộc nộ hét lên, sau đó xông thẳng về phía đối phương mà chém giết. Đối với những tông môn trực thuộc mà nói, bọn họ đang thầm mắng chửi trong lòng: "Tổng chủ cứ tiếp tục như thế này không được đâu. Huyền Mộc điên thật rồi. Chuyện này đâu có liên quan gì đến chúng ta. Cứ tiếp tục như thế này sẽ bất lợi cho chúng ta." "Còn có thể làm sao được? Ai trong chúng ta dám chống lại mệnh lệnh của Huyền Mộc hả?" Những tông môn trực thuộc này chỉ có cần một cường giả lĩnh vực cảnh thôi đã khó khăn lắm rồi. Nhưng bây giờ trên chiến trường này, lĩnh vực cảnh cũng chỉ là ruồi mỗi mà thôi. Đột nhiên tất cả người đang chiến đấu cảm nhận thấy một cỗ uy thế khủng khiếp truyền tới từ phía xa. Bọn chúng ngẩng đầu lên nhìn, trong mắt hiện lên nét nghi hoặc. "Đó là cái gì?" Một đạo quang mang như phân làm đôi trên bầu trời. Hư không, Thứ Nguyên đứng trước quang mang này cũng yếu ớt không chịu nổi một kích. Huyền Mộc dừng tay, nhíu mày nhìn về phía xa, lúc này cũng rất nghi hoặc, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng sau đó y sắc mặt đại biến: "Cẩn thận!" Chỉ là mọi chuyện quá muộn rồi. Quang mang bao trùm thiên địa xoẹt qua hai chân của tất cả mọi người, lặng lẽ không phát ra bất cứ một tiếng động nào cả, tự như muốn xuyên thẳng vào người vậy. Sau đó một đạo thân ảnh từ phía xa đi tới: "Đám khốn kiếp các người đều đang chết." Ngữ khí bình tĩnh, không có một tia cảm xúc nào, nghe ra không được tâm trạng hiện tại của đối phương là như thế nào. Những người đó phát hiện ra hai chân mình tự nhiên trở nên mất sức, vết thương bằng phẳng. Đối với bọn chúng mà nói thì không có bất cứ cảm giác gì, nhưng sau đó bọn chúng liền thi nhau hét thảm, đau đớn không chịu nổi. Huyền Mộc và Nguyên Soái Liên Minh kê sợ hãi khủng khiếp, nhưng khi nhìn thấy kẻ đến là ai thì bọn chúng liền vội kinh hô lên: "Lâm Phàm!" Hiện nay danh tiếng của Lâm Phàm rất lớn, Tứ Đại Minh đều biết đó là con trai của Lâm Vạn Dịch, thực lực cực kỳ ghê gớm, sớm đã không còn là kẻ dễ dàng bị người ta tóm gọn trong lòng bàn tay. Huyền Mộc phẫn hận nói: "Lâm trưởng môn, ngươi đây là có ý gì?" Lâm Phàm cười nói: "Giết các ngươi." Điểm nộ khí bùng nổ, thực sự là quá ngang ngược phách lối rồi, vậy mà dám to gan nói muốn giết bọn họ. Lâm Phàm không hề gấp gáp động thủ, chờ điểm nộ khí đã. Những người trong tông môn trực thuộc đều kêu rên thảm thiết. Đối với bọn chúng mà nói, căn bản còn chưa nhìn ra được chuyện gì thì hai chân đã tách rời với thân thể rồi. Cái này cũng quá khủng bố rồi. Lúc này Huyền Mộc đang phẫn nộ đỏ mắt, bắt đầu phát huy đặc tính thân thể bất tử, hai chân mọc lại như cũ. Nguyên Soái Liên Minh kia cũng thế. Lâm Phàm lặng lẽ chờ đợi cho đến lúc điểm lũ khí không còn tăng nữa, nên bắt đầu nổi lên sát tâm. "Được rồi, tiễn các ngươi lên đường." Vừa nói xong, chỉ thấy trong mắt Lâm Phàm lóe lên kiếm quang kinh thế hai tục. Vô số kiếm ý từ trong người của Lâm Phàm bay vút ra, cả màn trời bị kiếm ảnh bao phủ. "Giết!" Kiếm ý lợn lờ, những người bị nó chém đứt, cho dù là Huyền Mộc và Nguyên Soái Liên Minh kia cũng không thể chống đỡ nổi một chiều. Chỉ là sau khi ngăn chặn được một lát, đã bị kiếm ý chém đứt đôi người. Cho dù là có thân thể bất tử cũng vô dụng thôi. Ngay từ lúc bắt đầu, Lâm Phàm không hề nhúc nhích dù chỉ một chút. Thủ đoạn bá đạo sắc bén, kinh thế hãi tục, khiến cho người ta phải lạnh run người. Bồi trưởng môn bá đạo như thế có được tính là đang gây chuyện không? Lâm Phàm trầm tư suy ngẫm. Nhưng thôi vậy, cần gì phải nghĩ nhiều như vậy. Những chuyện này không quan trọng, nếu đã đến rồi thì cứ như vậy mà giết thôi. Dựa vào thực lực hiện tại của hắn là đủ rồi, không cần phải bỏ chạy. Gặp cường giả thì đánh, không phục thì đánh tiếp. Xem ai sợ ai, chỉ có ai không chống đỡ được mà thôi. Liên tục tới mấy ngày sau, Tứ Đại Minh và Tổng Bộ Liên Minh phát hiện ra cả hai bên đều tử thương nghiêm trọng. Bị thiệt hại nặng nề hơn cả vẫn là Liên Minh. Bọn chúng chết rất nhiều người. Tin tức tự nhiên không thể ém nổi nữa. Kênh thông tin của Liên Minh cuối cùng đã triệt để bùng nổ vì số người tử thương quá kinh khủng. Cái đạch, Tổng Bộ Liên Minh rốt cuộc đã làm cái quái gì vậy? Chết nhiều người như thế rồi mà còn chưa hành động gì sao? Tứ Đại Minh tổ dân này muốn phản công lại à? Năng lượng hạt nhân tinh cấp đâu? Mau bắn đi chứ, săn bằng hết bọn chúng. Tổng Bộ Liên Minh, Tổng Nguyên Soái không ở Tổng Bộ mà đến tiền tuyến. Nhưng cho dù như thế nào cũng không thể mang về cho Liên Minh bất kỳ tin tức tốt lành nào. Trong phòng hội nghị, các vị, tình hình hiện tại mọi người cũng thấy rõ rồi. Các công dân bảo chúng ta hãy phóng năng lượng hạt nhân tinh cấp để săn bằng đám thổ dân, các vị thấy thế nào? Người phát biểu là Phó Tổng Nguyên Soái khung của Liên Minh. Tổng Nguyên Soái không có ở đây thì Phó Tổng Nguyên Soái sẽ tạm thời điều hành thay. Lúc này có người có mặt trong phòng hội nghị liền đối mắt nhìn nhau. Cái giá này quá lớn. Đúng vậy, năng lượng hạt nhân tinh cấp là con át chủ bài của chúng ta. Liên Minh dốc hết toàn lực mới chỉ có thể chế được 3 quả. Đây, bọn họ đều không biết phải làm gì mới được. Lời thỉnh cầu của các công dân của bọn họ đến đã thấy rồi, nhưng đó cũng chỉ là một đám gia hỏa không biết gì mà thôi. Nghe bọn chúng làm gì chứ? Không, ta đồng ý phóng năng lượng hạt nhân tinh cấp. Người nói câu này là Hạng Vân Thiên, đứng đầu bộ phận nghiên cứu khoa học. Đường lúc nói xong thì ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Hạng Vân Thiên. Có người thì cúi đầu trầm mặc, cũng có người liền đột nhiên tỉnh ngộ. Địa vị của bộ phận nghiên cứu khoa học ở Liên Minh lúc cao lúc thấp, đối với dân chúng mà nói thì có tác dụng rất lớn, nhưng trên phương diện chiến sự lại chẳng có tác dụng gì mấy. Lúc này Hạng Vân Thiên khí định thần nhàn, đề nghị dùng năng lượng hạt nhân tinh cấp mà biểu tình chẳng có một chút biến hóa gì. Bọn họ biết đây là bộ phận nghiên cứu khoa học đang muốn chứng minh bản thân. Chương 519, đó là một thứ cực kỳ khủng khiếp. Năng lực nghiên cứu khoa học của Tổng hội Liên Minh không yếu một chút nào. Những người có thể trở thành một thành viên trong bộ phận nghiên cứu khoa học đều là thiên tài. Có lẽ bọn họ không giỏi ở phương diện tu luyện, nhưng chắc chắn cực kỳ thông minh. Tu vi của Hạng Vân Thiên không cao, nhưng đầu óc vô cùng sắc bén. Hắn là người lợi hại nhất ở bộ phận nghiên cứu khoa học. Theo cách nói của những người khác, một mình Hạng thống soái vượt xa tất cả mọi người trong bộ phận nghiên cứu khoa học. Đó không phải nói khoác mà là sự thật. Chính hắn là người nghiên cứu ra năng lượng hạt nhân bậc cao. Nó còn khủng khiếp hơn vũ khí sát lực lớn nhất của Tổng bộ Liên Minh trước gấp hàng trăm lần. Khủng nói: việc này ảnh hưởng rất lớn, vậy thì bỏ phiếu quyết định đi. Tuy nhiên không phải ngày hôm nay, mà là ta mong sau khi các vị có thể trở về suy nghĩ cẩn thận thêm. Rốt cuộc đáng giá như vậy hay không? Một viên năng lượng hạt nhân bậc cao tiêu hao gần 1/3 năng lượng của Liên Minh. Phó Tổng Nguyên Soái đau lòng lắm. Đồng thời ông ta cũng không biết uy lực thật sự của năng lượng hạt nhân bậc cao, bởi vì cho đến bây giờ cũng chưa từng sử dụng đến nó, mà chỉ mô phỏng trên thiết bị mà thôi. Dựa theo số liệu mô phỏng thu được, uy lực của nó cực kỳ khủng bố, cho dù là cường giả đạo cảnh tầng 7 cũng chưa chắc có thể đón đỡ. Không gian, hư không, thứ nguyên đều bị nghiền nát, nhưng tình hình cụ thể thế nào thì không rõ. Dù sau đó cũng chỉ là mô phỏng mà thôi. Đề nghị của không được mọi người đồng ý, quả thật cần phải suy nghĩ cẩn thận, chứ không thể muốn thế nào là được như thế đó. Hạng Vân thì nói: các người có thể suy ngẫm cho kỹ rồi ngày mai mới quyết định xem có phóng năng lượng hạt nhân bậc cao hay không. Thế nhưng ta nói cho các người biết trước, chỉ cần sử dụng năng lượng hạt nhân bậc cao là có thể giáng cho dân bản địa một đòn nghiêm trọng. Đến lúc đó các người sẽ biết tu luyện cả đời cũng không thể đỡ được một viên năng lượng hạt nhân nho nhỏ ấy. Mọi người nhìn Hạng Vân Thiên với ánh mắt đầy nghi ngờ. Nói nghe rất khủng bố, nhưng có trời mới biết tình hình cụ thể là như thế nào. Sau khi Chư Đạo Thánh và Võ Trì Quả gia nhập tiền tuyến, bọn họ phải đối mặt với tông chủ của tông môn hàng đầu. Bọn họ đã giao thủ một lần nhưng không có kết quả. Lúc này Võ Trì Quả cau mày nói với giọng bất mãn: "Ngươi nhìn đám người kia kìa, thật sự coi hai chúng ta trở thành kẻ phản bội. Ngươi nói xem, đã như vậy chúng ta còn mặt dày chạy đến đây giúp đỡ, thế có khác nào tự chuốc bực vào người không cơ chứ?" "Bây giờ là lúc nào rồi mà vẫn còn quan tâm đến mấy ánh mắt của người khác vậy?" Chư Đạo Thánh nói. Y không thèm quan tâm đến ánh mắt của những người đó. Vấn đề đau đầu nhất hiện tại là thế công của bốn liên minh lớn tương đối phân tán, khiến phe bọn họ không ngăn chặn hết được. Y thật sự hy vọng bốn liên minh lớn đoàn kết với nhau, như thế sẽ dễ ngăn cản hơn. Võ Trực Hoa nói: "Không ngờ đám dân bản địa ấy lại to gan như vậy, dám chủ động ra tay với tổng bộ liên minh. Ngay cả tổng nguyên soái cũng phải tự mình đến đây chấn áp. Nếu Lâm Vạn Dịch ở đây thì chúng ta và tổng nguyên soái liên thủ lại thì hắn ta chết chắc." Chư Đạo Thánh lắc đầu nói: "Hiện giờ Lâm Vạn Dịch không còn là mục tiêu quan trọng nhất nữa, mà là con của hắn. Tiểu tử đó ẩn chứa tiềm lực vô cùng đáng sợ. Nếu không giết chết hắn thì hắn sẽ là mối nguy hiểm cực lớn cho tổng bộ liên minh." Nhắc đến Lâm Phàm, Võ Trì Quá vô cùng hối hận. "Sớm biết trước như thế năm đó đã tiến hắn lên đường cùng với mẫu thân của hắn mới phải." Chư Đạo Thánh nói: "Nói những chuyện này làm gì, mọi chuyện đều qua rồi, chỉ có thể nghĩ biện pháp giải quyết thôi." Trên đường đi, Lâm Phàm gặp phải người của liên minh và bốn liên minh lớn là ra tay chém giết luôn, giết tới mức liên minh cảm thấy sợ hãi. Còn bốn liên minh lớn thì cực kỳ phẫn nộ. Hội nghị bốn thế lực lớn liên minh: "Rốt cuộc có ai giết nhiều người của chúng ta như vậy chứ? Hơn nữa bên phía liên minh cũng tử thương nghiêm trọng, xem ra có người nhân cơ hội này lấy chúng ta ra khai đao." "Không biết nữa, nhưng có thể khẳng định chắc chắn không phải là liên minh." "Dù biết ai thì có ích gì, người sống đều thành người chết cả rồi." "Tổng môn của họ bị liên minh tiêu diệt, thân là tông chủ, nếu không thể báo thù thì là quá uất ức. Vì vậy bọn họ đi đến nơi này và không định sống sót trở về. Bọn họ muốn tổng bộ liên minh phải trả giá đắt." Ngày hôm sau, hội nghị tổng bộ liên minh: "Được rồi, bắt đầu bỏ phiếu quyết định sử dụng năng lượng hạt nhân bậc cao không?" Phó tổng nguyên soái khung nói: "Đây là một việc hết sức quan trọng, đồng thời còn có phóng viên ở đây để tiến hành đưa tin cho toàn bộ liên minh." Các phóng viên cực kỳ kích động. Không ngờ bọn họ lại gặp được chuyện này. Bọn họ biết năng lượng hạt nhân bậc cao, nhưng không biết rốt cuộc nó thật sự là thứ gì. Có lẽ lần này được chứng kiến tận mắt rồi. Phóng viên đối diện với màn ảnh nói với vẻ hưng phấn: "Thưa các vị, hiện tại hội nghị liên minh đang tiến hành đại hội bỏ phiếu do thống soái tối cao của bộ phận liên nghiên cứu khoa học đưa ra đề nghị sử dụng năng lượng hạt nhân bậc cao để đối phó với dân bản địa. Nếu như một nửa thông qua thì tổng bộ liên minh sẽ phóng năng lượng hạt nhân bậc cao. Trước khi cuộc bỏ phiếu bắt đầu, xin được phép chuyển màn ảnh. Xin mời chuyên gia Vương Đào, nhân viên nghiên cứu năng lượng hạt nhân bậc cao, phổ cập uy lực của vũ khí này cho mọi người cùng biết." Sau đó màn ảnh chuyển rời, một ông lão mỉm cười xuất hiện trên màn ảnh, đó chính là Vương Đào. Vương Đào nói: "Có khán giả, chắc hẳn các người cũng đã biết về năng lượng hạt nhân bậc cao, nhưng nhất định đang nghĩ là liên minh chúng ta có năng lượng hạt nhân bậc cao hay không. Hôm nay ta có thể nói cho các vị biết, chúng ta có năng lượng hạt nhân bậc cao. Hơn nữa thống soái nghiên cứu khoa học Hạng Vân Thiên đã tự mình nghiên cứu ra nó từ 10 năm trước. Quá trình chế tạo cực kỳ phức tạp, hơn nữa còn rất nguy hiểm. Bất cứ một chút sai sót nào cũng có thể dẫn tới một vụ nổ. Chắc chắn mọi người vẫn còn nhớ tin tức núi tuyết nổ tan tành 12 năm trước. Đúng vậy, cũng là vì một chút sai lầm nho nhỏ lần đó đã khiến cho núi tuyết với chu vi hàng trăm dặm biến mất khỏi thế gian này. Thế nhưng may mắn lần đó không có một nhân viên nghiên cứu khoa học nào ở nơi ấy, nên ngoại trừ tổn thất về phương diện kinh tế thì không có bất cứ thương vong nào về người. Bây giờ nói đến việc rốt cuộc uy lực của năng lượng hạt nhân bậc cao mạnh đến mức nào, cho đến bây giờ liên minh chưa bao giờ sử dụng năng lượng hạt nhân bậc cao, cho nên không có được số liệu chính xác. Nhưng căn cứ số liệu mô phỏng, khi năng lượng hạt nhân bậc cao nổ tung, uy lực ở trung tâm tương đương với sức phá hoại sinh ra từ vụ tự bạo cùng một lúc của 12 cường giả đạo cảnh tầng 7. Đương nhiên đây chỉ là số liệu mô phỏng, tình hình cụ thể thế nào thì không biết được. Đồng thời thứ khủng khiếp của năng lượng hạt nhân bậc cao không chỉ là uy lực trung tâm mà là..." Lời còn chưa nói hết, màn ảnh đã bị tắt đi. "Các vị khán giả, đã đến giờ bỏ phiếu rồi, chúng ta đều là những người nhân chứng của lịch sử." Phóng viên hưng phấn hô to. Về phần chuyên gia Vương Đào, còn chưa kịp nói xong câu thì cảm thấy rất khó chịu. Mẹ nó, mời lão tử đến giảng, ít nhất cũng phải để cho lão tử nói hết đã chứ. Hàng Vân Thiên là người đầu tiên tán thành việc sử dụng năng lượng hạt nhân bậc cao. Không thì do dự, các nguyên soái khác thì nhìn nhau trầm tư hồi lâu, cuối cùng cũng tán thành việc sử dụng năng lượng hạt nhân bậc cao. Đương nhiên cũng có không ít nguyên soái cho rằng sự hiểu biết năng lượng hạt nhân bậc cao quả là ít ỏi. Rốt cuộc lực sát thương như thế nào, liệu có lan đến những người một nhà hay không, những điều này vẫn là ẩn số. Vì thế bọn họ từ chối việc sử dụng một cách lý trí. Bình luận đã phát sóng trực tiếp vang lên: chết tiệt, sao mấy lao giả kia không đồng ý chứ, mẹ nó chứ, vừa nhìn là biết bọn chúng cũng là kẻ phản bội liên minh như là chữ lão cẩu rồi. Sử dụng năng lượng hạt nhân bậc cao với dân bản địa thì còn cần gì phải suy nghĩ nữa, ta thấy nên trực tiếp tiêu diệt hết đám dân bản địa bẩn thỉu kê đi. Làm sao có thể không cẩn thận được, ngay cả liên minh cũng không biết rõ uy lực cụ thể của năng lượng hạt nhân bậc cao như thế nào, lỡ như tùy tiện sử dụng lại xuất hiện hậu quả nghiêm trọng thì phải làm sao? Sử dụng vũ khí có lực sát thương khủng khiếp như vậy để đối phó với dân bản địa không khỏi quá tàn nhẫn. Rất nhanh sau đó, kết quả bỏ phiếu đã có. Hơn một nửa vô số phiếu tán thành việc sử dụng năng lượng hạt nhân bậc cao. Phát sóng trực tiếp ở liên minh sôi trào, bọn họ đều muốn nhìn xem rốt cuộc năng lượng hạt nhân bậc cao khủng bố đến mức nào. Để dân bản địa làm vật thí nghiệm, nghĩ thôi đã thấy kích thích. Quả nhiên là thông qua rồi, thật là hưng phấn. Ta đề nghị mang cháu gái của chư đầu cẩu ra để tế trời ăn mừng. Đồng ý. Càng người tàn nhẫn quá đây. Thế thì có gì mà tàn nhẫn, con cháu của kẻ phản bội cũng là kẻ phản bội thôi. Một nam tử vai đỏ vừa uống rượu vừa xem phát sóng trực tiếp, khi thấy số phiếu bầu thông qua, gã hưng phấn kêu to, ánh mắt sáng rực. Được, cứ như vậy đi, diệt hết đám dân bản địa ấy đi. Gã cực kỳ chán ghét dân bản địa, cảm giác rằng dân bản địa là hạng người thấp kém. Trước kia đến vườn bách thú xem dân bản địa bị nhốt ở trong lồng, gã thường dùng tảng đá nhọn đâm dân bản địa bẩn thỉu kia. Bây giờ nhìn thấy Bình Lận muốn bắt cháu gái của Trư Đạo Thánh đi tế trời, cảm giác cách này khá hay. Cồn ngấm mật đã trong đầu, gã cảm giác mình phải làm đại sự mới được. Sau đó gã bình luận: cách này hay đấy, ta sẽ đến trường học của cháu gái Trư Lão Cẩu ngay bây giờ. Nam tử vai đỏ mặc quần áo gọn gàng, biến hóa nhanh chóng, làm người ta có cảm giác gã là một con người thành công. Trường học mà cháu gái Trư Đạo Thánh theo học là trường học quý tộc, nếu không giả trang một chút sợ rằng là không vào được. Nhưng mà dù như vậy, muốn vào cũng là cần một chút mưu mô. Bên phía chiến tuyến, Lâm Phàm nấp trong bóng tối, thu lại hơi thở của bản thân và tập trung nhìn về phía trước. Nơi đó có rất nhiều người quen, Võ Chỉ Quả, Trư Đạo Thánh cùng với một số người khá lạ mắt. Có điều hắn ta không giống người bình thường, dường như địa vị rất cao. Lúc này bầu không khí rất ngột ngạt, giống như có một trận chiến sắp bùng nổ. Các vị, việc này chỉ là hiểu lầm thôi, chúng ta đều là chúng âm mưu của người khác. Tổng Nguyên Soái lớn tiếng nói, hoàn toàn không cần một cuộc chiến tranh. Hắn ta cũng muốn tiêu diệt những tông môn này, thế nhưng độ khó quá cao. Đặc biệt là bây giờ tất cả mọi người đều ở tình thế nước giếng không phạm nước sông, bình yên vô sự. Liên minh tiếp tục chiếm lĩnh địa bàn, còn bốn thế lực liên minh lớn cũng từ từ phát triển, tình thế cũng rất tốt rồi. Vì thế Tổng Nguyên Soái chiến lược chiếm lĩnh vùng đất chủ phú thành chiến tranh lâu dài, có lẽ là 10 năm, 100 năm hay thậm chí vài trăm năm, hết thảy có thể từ từ tiến hành. Ngực cười, ngươi nói cái gì thì cái đó là thật à? Toàn bộ người trong tông môn chúng ta chết thảm, nhưng ai có thể chịu trách nhiệm cho cái chết của bọn họ đây? Người lên tiếng là một tông chủ của Yêu Minh. Hắn ta thân là tông chủ, vất vả phát triển tông môn, nhưng bây giờ không ngờ khi trở lại lại phát hiện tông môn của mình từng phồn vinh nay trở thành một đống phế tích. Lâm Phàm nghe lén bọn họ nói chuyện, gật đầu tán đồng. Đúng vậy, nhất định không thể chết thảm. Đừng nói nhảm nữa, nhanh lên giết bọn họ đi. Tổng Nguyên Soái nói. Các vị, chúng ta đều là biết các người phẫn nộ, nhưng có chuyện liên minh làm thật, song cũng có chuyện liên minh chúng ta chưa bao giờ làm. Được, vậy ngươi nói xem, có thể là ai? Lâm Phàm cấu kết với các người, báo hành tung của chúng ta cho các người biết. Bây giờ các người nói không phải các người làm, liên minh các người thật là quá quát đấy. Tổng chủ của Yêu Minh phẫn nộ nói. Tổng Nguyên Soái cảm thấy đầu óc của những người này có vấn đề gì, nhưng vẫn cố chịu đựng. Các vị, các người cho rằng Lâm Phàm chịu hợp tác với liên minh thật ư? Võ Nguyên Soái đã từng có mâu thuẫn rất nhiều đối với hắn, các ngươi cho rằng bọn ta có khả năng hợp tác à? Tổng Nguyên Soái nói. Phía xa, Lâm Phàm hít mắt nhìn chòng chọc Võ Chỉ Quả. Nếu có cơ hội nhất định phải giết được y, dù thế nào hắn cũng phải bắt đối phương trả mối thù giết mẹ. Hơn nữa Lâm Mạn Dịch vẫn luôn muốn giết Võ Chỉ Qua, có điều không tìm được cơ hội mà thôi. Tổng Nguyên Soái nói tiếp: bây giờ các người còn chưa phát hiện ra vấn đề à? Người của bốn thế lực liên minh lẫn phe liên minh đều bị người thần bí nào đó chém giết, thương vong thảm trọng. Điều này chứng tỏ có một thế lực bí ẩn đang theo dõi chúng ta, chờ chúng ta lưỡng bại câu thương thì làm ngư ông đắc lợi. Lão Phu có thể thề ngay tại đây, nếu việc này do liên minh gây ra thì nguyện ý bị thiên lôi đánh xuống, không được chết tử tế. Sáng vẻ Tổng Nguyên Soái khi thề rất đẹp trai, hơn nữa còn rất nghiêm túc, quả thật khiến cho các tông chủ của bốn liên minh lớn sửng sốt. Lâm Phàm sốt ruột, cứ theo tình hình này chiến tranh rất khó có thể nổ ra. Ai? Đột nhiên Tổng Nguyên Soái co mày nhìn về phía xa, sau đó hắn giơ tay ra làm động tác nắm lại. Thứ nguyên vỡ tan, Lâm Phàm xuất hiện. Lâm Phàm, là ngươi? Vẻ mặt mỗi người mỗi khác, có phẫn nộ, có khiếp sợ. Hiển nhiên sự xuất hiện đột ngột của Lâm Phàm ở đây khiến cho bọn họ không thể ngờ được. Lâm Phàm lại chẳng hề hoảng sợ, hắn bình tĩnh đi đến. Không nghĩ rằng có thể gặp mặt các vị ở trường hợp này. Tổng Nguyên Soái nói đúng, bản trưởng môn không có bất cứ hợp tác nào với liên minh cả. Tổng Nguyên Soái nhíu mày, cảm giác không ổn lắm. Lâm Phàm, không ngờ ngươi còn có gan xuất hiện ở đây. Lão Phu cảm thấy ngươi nhất định đang tự đi tìm cái chết. Chỉ Đạo Thánh nhìn Lâm Phàm với ánh mắt căm tức, chính tiểu tử này lừa gạt liên minh thảm hại. Chư Nguyên Soái, ngươi nói những lời này có chút vấn đề đấy. Chẳng phải lần trước chúng ta hợp tác với nhau rất vui vẻ sao? Làm sao bây giờ lại trở mặt rồi? Lâm Phàm nói. Chư Đạo Thánh cả giận: ngươi nói linh tinh cái gì vậy? Lâm Phàm bật cười, rồi quay sang nhìn mọi người của bốn liên minh lớn. Ta biết các vị đều muốn giết chết ta, nhưng không sao, không phải chỉ có mỗi các ngươi muốn giết ta đâu. Bản trưởng môn xuất hiện ở đây là để nói cho các ngươi biết liên minh không đáng tin, hợp tác với bọn họ rất dễ bị lật lọng. Lâm Phàm, ngươi nói đi, lần trước có phải là ngươi báo hành tung của bọn ta cho liên minh biết không? Có tông chủ tức giận hỏi. Lâm Phàm nói: ngươi không thể nói mò như vậy được, ta không hề nói hành tung của các ngươi cho liên minh. Ngươi thề đi, nếu ngươi nói dối thì ngươi sẽ không được chết tử tế. Có người nói. Lâm Phàm ra vẻ lắc đầu. Thế thì không được, sao ta có thể thề một cách tùy tiện như vậy được? Nhưng xin các ngươi hãy tin tưởng, việc này là thật, liên minh cũng muốn giết ta thì làm sao có thể hợp tác với ta được. Hắn càng nói như vậy càng khiến người của bốn thế lực lớn nghi ngờ. Mẹ nó, chính ngươi nói rằng liên minh muốn giết ngươi, bây giờ có cơ hội tốt thế mà không đẩy hết tội lỗi cho liên minh, còn nó không có vấn đề gì, đúng là nói dối. Tổng Nguyên Soái thầm nghĩ không ổn. Quả nhiên hắn ta phát hiện ra ánh mắt của bốn liên minh lớn nhìn về phía bọn họ trở nên không bình thường. Các vị à, thật ra thế nào khoan hãy nói, chứ bằng liên thủ giết chết hắn luôn bây giờ đi. Tuổi còn trẻ mà có lực thực lực như vậy, nếu để hắn tiếp tục phát triển thì hậu quả khó mà lường được, sợ rằng đến khi đó không có ai có thể đánh bại được hắn. Tổng Nguyên Soái vô cùng tò mò với con đường trưởng thành của Lâm Phàm, nhưng hết cách rồi, để rửa sạch hiểm nghi của liên minh chỉ có thể tiêu diệt tên tiểu tử này để trừ hậu họa vĩnh viễn. Hơn nữa hắn ta nói ưu thế của Lâm Phàm ra là để người của bốn thế lực liên minh chú ý đến điều này. Thực lực mạnh thì đành thôi, đáng sợ nhất là hắn vẫn còn trẻ mà có được tiềm lực vô hạn, đây mới là điều đáng sợ thật sự. Lâm Phàm liếc nhìn Tổng Nguyên Soái của liên minh một cái, không ngờ người này lại nham hiểm như vậy, cố ý khơi lên lòng đố kỵ của bốn liên minh lớn. Đây còn cách nào khác, người quá ưu tú đến đâu cũng được hoan nghênh như vậy. Võ Chỉ Qua cười khẩy nói: hả, tiểu tử, hôm nay ngươi chết chắc rồi, lão phu tiễn ngươi xuống gặp mẹ ngươi. Lão già kia đừng có mà khoác lác, ai chết còn chưa chắc đắn đâu. Lâm Phàm cười nói: tất cả những ai đang đứng ở đây hắn đều muốn giết chết hết, có điều theo tính toán của hắn, lát nữa sẽ xảy ra một trận đại chiến, và có lẽ trận chiến này sẽ kéo dài tương đối lâu. Nhưng còn may cứu ý ở đây thì còn gì phải sợ nữa. Bỗng nhiên sắc mặt Tổng Nguyên Soái thay đổi, ngay vừa rồi hắn ta nhận được tin tức của liên minh vừa sử dụng năng lượng hạt nhân bậc cao, hơn nữa nó đang di chuyển với tốc độ cực nhanh, có lẽ không bao lâu nữa nó sẽ đến được đây. Cùng lúc đó các thành viên của liên minh ở chiến tuyến biên phòng đều đang rút lui. Đáng chết, rốt cuộc kẻ nào chủ trương sử dụng năng lượng hạt nhân bậc cao? Vốn dĩ mọi chuyện sắp được giải quyết, vì sao phải làm như vậy? Tuy liên minh không biết rõ ràng về năng lượng hạt nhân bậc cao, nhưng hắn ta biết uy lực của nó vô cùng khủng khiếp. Trừ Đạo Thánh và Võ Chỉ Quà nhìn thấy sắc mặt Tổng Nguyên Soái đột ngột thay đổi thì thì thầm cả kinh, không biết đã xảy ra chuyện lớn gì. Nhưng ngay sau đó, bọn họ cũng nhận được tin tức tổng bộ liên minh phóng năng lượng hạt nhân bậc cao, hơn nữa không bao lâu nữa sẽ đến nơi này. Nếu như còn không mau chạy thì rất có thể sẽ phải chết ở đây. Y không biết rõ uy lực của năng lượng hạt nhân bậc cao, nhưng cần tiêu hao rất nhiều năng lượng như thế thì tuyệt đối không phải một thứ đơn giản. Ba vị nguyên soái, sắc mặt của các ngươi trông khó coi quá đấy. Lâm Phàm phát hiện ra sắc mặt vốn bình tĩnh của đám người tổng nguyên soái bỗng trở nên kinh hoàng, nhất định là có chuyện gì đó xảy ra. Các vị, ta vừa nhận được tin tức phía bên liên minh có người sử dụng vũ khí với lực sát thương cực lớn, không bao lâu nữa sân nó sẽ đến đây. Lão phu cũng có ý đối địch với bốn liên minh lớn, vì thế các vị mau chóng rời khỏi đây, bằng không hậu quả khó mà lường trước được. Tổng nguyên soái nói. Hắn ta không suy nghĩ quá lâu mà báo luôn chuyện về năng lượng hạt nhân bậc cao cho bọn họ biết được. Trừ đạo thánh và võ chỉ quả sửng sốt, cả hai người đều không nghĩ rằng tổng nguyên soái sẽ nói cho đối phương biết. Nhưng suy nghĩ cẩn thận, bọn họ nhận ra dụng ý của tổng nguyên soái. Nếu như người này bị năng lượng hạt nhân bậc cao giết chết, sợ rằng liên minh sẽ kết thù, một mất một còn với bốn thế lực liên minh thật mất. Như thế sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn cho sự phát triển của liên minh. Vũ khí với lực sát thương cực lớn à? Một tổng chủ tỏ ra khinh thường. Bản tọa là cường giả đạo cảnh tầng 7, còn thứ vũ khí gì có thể đả thương bản tọa? Không phải liên minh các ngươi nói không hợp tác với Lâm Phàm nữa sao? Bản tọa chỉ muốn biết, biết trước khi đi có giết hắn nữa không? Không giết, bằng không không kịp nữa rồi. Tổng nguyên soái nói. Hiện tại trong lòng hắn ta tràn đầy lửa giận. Tên khung kia làm sao vậy? Tại sao lại đồng ý sử dụng năng lượng hạt nhân bậc cao? Bây giờ hắn ta chỉ muốn giết chết Lâm Phàm ngay ở đây, thế nhưng thời gian không còn kịp nữa rồi. Thú vị lắm, thú vị lắm. Liên minh các ngươi đúng là hèn hạ, rõ ràng dám làm không dám nhận, giờ lại muốn giải vây cho tên tiểu tử này. Làm sao bọn họ có thể tin tưởng mấy lời vớ vẩn của tổng nguyên soái được? Nhưng Lâm Phàm tin, hắn cảm giác tổng nguyên soái không có giống như đang nói đùa. Hơn nữa sự tình phát triển có bước chuyển ngoặt quá lớn, cũng tạo thành rối loạn không nhỏ. Các vị, ta nói tình hình cho các người biết, dù các người có tin hay không cũng đều là chuyện của các người. Tổng nguyên soái nói. Sau đó hắn ta gật đầu với Chư Đạo Thánh và Võ Chỉ Quả, ba người lập tức rời đi ngay. Chư Đạo Thánh nói. Tổng nguyên soái, rốt cuộc là ai phóng năng lượng hạt nhân cấp bậc cao vậy? Việc này rất có thể sẽ khiến cho mọi chuyện rơi vào tình thế không thể kiểm soát được. Tổng bộ liên minh mở hội nghị bỏ phiếu bỏ quyết định, Hạng Vân Thiên chủ trương phóng năng lượng hạt nhân bậc cao. Tổng nguyên soái nói. Võ Chỉ Quá nói. Biết đâu cũng là một khởi đầu tốt cũng lên. Tốt cái con khỉ, nếu tất cả mọi người của bốn liên minh lớn đều ở đây, phóng năng lượng hạt nhân bậc cao sẽ giết chết vô số người. Thế nhưng bây giờ chỉ có một phần nhỏ bốn thế lực liên minh lớn mà thôi. Một khi xảy ra vấn đề thì chắc chắn là lúc liên minh và bốn thế lực liên minh lớn khai chiến, hoàn toàn làm xáo trộn cục diện vốn ổn định. Rốt cuộc đám người kia nghĩ cái gì vậy? Tổng nguyên đau đầu vì tức. Lúc này hành động của liên minh khiến bốn thế lực liên minh kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn không hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Lâm Phàm bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng. Liên minh không chỉ biết tu luyện, cũng là một thế giới khoa học kỹ thuật, năng lượng hạt nhân bậc cao, chẳng lẽ là thứ đó? Ý nghĩ này vừa nảy ra trong đầu đã khiến Lâm Phàm kinh hãi, cảm giác có hơi đáng sợ. Thế nhưng bây giờ bốn liên minh lớn đều ở đây, muốn bình yên mà rời đi hiển nhiên là không thể được. Đột nhiên có tia sáng lóe lên ở phía xa, không thấy rõ là thứ gì, nhưng hình như nó đang lao về phía bên này. Chết tiệt! Lâm Phàm có dự cảm xấu, dường như nó trở thành sự thật. Lâm Phàm, ngươi không còn chỗ để trốn nơi đâu, ngày hôm nay là ngày chết của ngươi. Mọi người có bốn liên minh lớn nhìn Lâm Phàm với ánh mắt phẫn hận, thậm chí có người đã nghĩ đến tình cảnh kế tiếp của Lâm Phàm. Khoan đã! Lâm Phàm lên tiếng. Những người khác cho rằng Lâm Phàm đã sợ hãi, ngẫm lại cũng phải, bọn họ nhiều người như vậy mà Lâm Phàm chỉ có một mình, làm sao ngăn cản bọn họ được. Sợ rồi à? Nói cho ngươi biết, tất cả đều quá muộn rồi. Lâm Phàm lắc đầu, giơ tay lên nói. Không phải, các ngươi nhìn xem bên kia có thứ gì đang đến kìa. Ta nói cho các ngươi biết, đây không phải chuyện đùa đâu, sẽ chết người đấy. Vừa dứt lời, Lâm Phàm không thèm nói nhảm thêm nữa mà chạy luôn. Trong lòng hắn đã có dự cảm bất an, cảm giác như có chuyện gì đó rất kinh khủng sắp xảy ra. Đuổi theo, đừng để tên tiểu tử đấy chạy thoát. Các thành viên của bốn liên minh lớn giận dữ thét lên. Bọn họ chẳng thèm quan tâm đến thứ bay đến từ phía xa, thậm chí còn không coi nó ra gì. Chết cái gì mà chết. Các cường giả đạo cảnh tầng 7 cực kỳ coi thường. Với thực lực của bọn họ, có thứ gì có thể uy hiếp đến tính mạng của bọn họ được đâu. Trừ phi là cường giả khác đến, bằng không khỏi cần nghĩ. Lâm Phàm cảm giác thứ có thể khiến cho Tổng Nguyên Soái Lê Minh tình nguyện bỏ qua cơ hội giết hắn tuyệt đối không phải đồ vật bình thường. Có lẽ nó thật sự rất khủng bố. Phía xa, thiết bị truyền tin của Chư Đạo Thánh vang lên. Y cau mày, ai liên lạc với y vào lúc này chứ? Khi thấy tên người liên lạc, y lại càng tức giận hơn. Hầu gái trong nhà lại dám chủ động liên hệ. Lúc từ Liên Minh đến đây, y đã nói với mọi người bên cạnh, cho dù xảy ra chuyện gì cũng không được liên lạc với mình. Xem ra bọn họ xem lời nói của y như gió thoảng qua tai. Một lát sau, Tổng Nguyên Soái và Võ Trời qua phát hiện ra Chư Đạo Thánh đứng ngay tại chỗ, không nhìn năng lượng hạt nhân bậc cao lao đến thì quính lên. Chư Đạo Thánh, ngươi làm cái gì vậy? Còn không mau lui ra, ngươi định chết ở đây à? Tổng Nguyên Soái tức giận nói. Võ Chỉ Qua cũng sốt ruột, làm gì vậy chứ, đầu óc có vấn đề à? Hết tập 76, cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Xin lỗi các bạn, để tập này mình giọng mình hơi khàn, có lẽ nghe không được tốt cho lắm. Cảm ơn các bạn. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Thank you and bye bye.